Truyện audio Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện hkaudiochuyen.com, chương 1541, bị ngạn kết thúc. Kiếm tiên phong cách cổ xưa, cả vật thể đều có màu đỏ sậm, như là bị nhuộm máu để lại vết tích loang lổ, treo ở bên cạnh Diệp Phàm bọn họ. Kiếm này rất khó thu lấy, không giống như các binh khí đê khác, sau khi bình tĩnh lại không có gợn sóng gì, còn thanh kiếm này sát khí xông lên tận trời, đây cũng không phải dao động thần năng, mà là một loại khí thế. Trời sinh như thế, theo một bản ghi chép bí ẩn ghi lại, nói rằng khi sát kiếm luyện chế thành liền chém lên 9 tầng trời, phạm phải sát kiếp quá nặng. Thậm chí, có người nói cảnh tượng sát tiên khắc trên thân kiếm là sự thật, ngày đó sát kiếm luyện chế thành, hợp cũng trận đồ dưới chủ trì của Linh Bảo Thiên Tôn chém thẳng vào trong tiên vực. Đương nhiên, chân tướng thật giả như thế nào, sớm đã không thể khảo chứng, có lẽ đều là bịa đặt. Lúc này, Diệp Phàm nếu muốn nắm thanh sát kiếm này trong tay, cảm thấy độ khó rất lớn, thanh kiếm tiên tỏa sát khí thẳng lên 10 vạn dặm, bình thường đều như vậy. Chỉ có từ thích ứng mới có thể nắm giữ kiếm này, bằng không sẽ bị sát khí phản ngược bị thương. Đây là cái nhìn chung của mọi người. Ta đến thử xem. Cờ Tử Nguyệt nói, nàng là nguyên linh thể có thể hòa hợp cùng căn nguyên vạn vật, dẫn động hết thảy nguyên lực làm của mình dùng, sát khí cũng thuộc dạng này. Không lâu sau, sắc mặt nàng tái nhợt. Nhưng thật sự nắm được thanh kiếm này trong bàn tay, mặc dù đang run rẩy nhè nhẹ, nhưng thật sự làm được. Đây là khởi đầu tốt. Bàng Bác gật đầu. Mau buông ra, vạn nhất kiếm này tự chủ sống lại, kẻ nắm giữ nó hơn phân nửa sẽ hình thần câu diệt. Cơ Hạo Nguyệt nói, rất lo lắng cho muội muội của mình, sợ nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chiếc đèn thân người mặt quỷ treo lơ lửng giữa trời, luồng sáng xanh lay động, kinh văn tự ngân lên, làm cho nơi này có vẻ thực quỷ dị. Nhưng bất kể làm thế nào cũng không thể dẫn tới hai thanh kiếm tiên kia, tất cả đều bị chặn lại. Rút lui rời nơi này đi, bằng không thanh kiếm này sát khí quá nặng, sẽ bị bọn họ tìm tới cửa. Mọi người vượt qua hư không, đi vào một vùng trời khác, thương nghị xử trí thanh kiếm này như thế nào. Thánh Hoàng Tử nói không cần, giao cho đoàn người Diệp Phàm bọn họ, bởi vì hắn có binh khí đế không sức mẻ rồi, tuy nhiên hiện tại không ai có thể nắm giữ thanh kiếm này trong tay, cuối cùng quyết định trước tạm đặt ở trong cái đỉnh đồng xanh. Dùng chiếc đèn thân người mặt quỷ làm bạn, với tiên khí ngũ hành tầm bổ, đến lúc đó mọi người chậm rãi tiếp cận nó, có lẽ tiếp xúc một thời gian dài có thể được nó tán thành cho mình sử dụng. Khi bọn họ quay lại vòng trời kia, binh khí đế vẫn còn va chạm, địa phương này chiến đấu đến sôi trào, vạn long linh, luyện thần hồ, đạo diễn tiên y va chạm mạnh, trở thành tranh đoạt hai thanh kiếm tiên còn lại. Tòa thần sơn tối cổ xưa trở thành bột mịn, ở trong thần vực địa vị cũng loại tu di sơn ở Phật môn, tất cả tín ngưỡng lực tích lũy vô tận năm tháng, tất cả đều hao hết sạch. Một trận chiến này người trong thần vực gần như chết hết, cuối cùng chỉ có một người là thiên hạ đệ nhị, Yến Trùng Thiên còn sống rời đi, biến mất trong tinh vực mờ mịt, còn lại tất cả đều ngã xuống. Bình khí đế đánh nổ tung vũ trụ, lại thổi quét tới hướng sát trận đồ treo ở phía trên vòng trời, làm cho nó chấn động mãnh liệt, phát ra một cổ dao động cường đại. Đồng thời hai thanh sát kiếm còn lại kêu bong bong vang động, rồi xông thẳng lên trời cao hòa hợp với trận, đồ xé mở vũ trụ, từ đó biến mất. Trừ đại thanh thét dài, hận muôn điên lên, cuối cùng lại là kết quả thế này, cái gì cũng không có thu được, ai nấy tràn ngập không cam lòng, mỗi người sắc mặt xanh mét, trong lòng nghẹt uất. Đại thánh mặc đạo diễn thần y trước hết xé mở hư không, từ đó biến mất, tiếp theo sau kẻ còn lại giống giận một hồi, rồi kế tiếp mấy ngày cũng rời đi. Thế giới của thần hoàn toàn biến mất, nơi này còn lại một mảnh hư vô, có chăng chỉ là bi thương và máu, mai táng nơi đây vô tận sinh linh. Vũ trụ bao la biết bao, cái gọi là vạn vực chư thiên, phần lớn đều là đất lành do người sáng lập ra, hoặc là thiên vực cờ chung, cũng chính là một phương tiểu thế giới. Sinh mệnh cổ tinh chân chính rất ít, nhất là hình thành tự nhiên như vậy đều là cổ địa khó lường, ngày nay lại cứ như vậy bị hủy diệt, khiến người ta thở dài cảm thán. Một cỗ quan tài thật lớn vắt ngang trong vũ trụ lạnh giá, táng trong hư không, lan tràn ra từng đợt khí cơ đáng sợ, có dao động đạo khuếch tán đáng sợ. Từ đầu tới cuối đều không ai có thể mở ra tầng quan tài thứ 9, thần vực hủy diệt rồi, nó cũng sớm xé mở vũ trụ nhầm về phía phương xa, thi thể đế cũng chưa từng hiện thế. Cơ Tử Nguyệt cùng với huynh trưởng cũng không thể nhìn thấy, nó bắt đầu một đoạn hành trình mới, không biết trung điểm, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, chìm sâu vào chỗ sâu nhất trong vũ trụ u ám. Diệp Phàm bọn họ nấn ná ở trong này hơn nửa tháng, thu thập tiên khí ngũ hành. Năm khối đại lục này phi thường khủng bố, hư hư thực thực giống như ngũ tạng của Linh Bảo Thiên Tôn biến thành, hình dạng rất giống, cực kỳ to lớn. Thẳng đến mỗi người đều không thể cất chứa tinh khí ngũ hành, tất cả bảo khí đều chứa đầy, bọn họ mới rời đi, tiếp tục ra đi. Từ khổ hải đến bỉ ngạn, ta như thế nào cảm thấy giống như đi trong cơ thể thiên tôn cổ, từ dưới lên trên từng bước đi tới. Bàng Bạc nói, thân thể của ai mà khổng lồ như vậy, còn nữa ở giữa lại có khoảng cách tinh vực vô tận. Mười thánh giả có người lắc đầu không tin. Thân thể người chân chính tự nhiên không có lớn như vậy. Đây là ta nói, thiên tôn cổ sau khi tọa hóa phát sinh biến cố đặc biệt, hòa tan trong vũ trụ, cá biệt có bộ vị vô cùng to lớn, mà có bộ vị hẳn là coi như bình thường. Bàng Bạc nói, chúng ta có thể không ngừng đi tới theo hướng này, nếu suy đoán chính xác, hoặc giả có thể nhìn thấy một cái đầu thật lớn. Lòng Mã hai mắt tỏa sáng nói, đi nhìn thử xem. Thánh hoàng tử vác cây tiên thiết của nói, hắn thích nhất là khiêu chiến. Cuối cùng, bọn họ tế ra thần quang thai, thủy chung như một đi tới hướng một phương vị tọa độ, vượt qua cũng không biết bao nhiêu tinh, vực, thật sự đi tới một vùng cổ địa. Phía trước có khí tức sinh mệnh. Hao phí thời gian thật lâu, không ngừng vượt qua vũ trụ, bọn họ lại có điều phát hiện, hư hư thực thực đi tới một cổ vực có sinh mệnh, điều này vượt ra dự đoán của họ. Có điểm quen thuộc, dường như ta đã tới đây rồi. Diệp Phàm ngẩn ra, tiến vào phiến tinh vực này, có cảm giác dường như đã từng quen biết, dần dần càng ngày càng rõ ràng. Từng viên tinh tú bay ngược lại, khí tức quen thuộc càng ngày càng gần, Diệp Phàm rốt cục biết rõ đây là địa phương nào, thật sự đã từng tới đây. Còn rất xa, một viên đầu người thật lớn nằm ở phía trước, nói chính xác là một viên tinh tú vô cùng khổng lồ, hóa thành một viên cổ tinh chuyển động ở nơi đó. Chúng ta từng tới đây. Đám Long Mã cũng đều vô cùng kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt cổ quái, tuyệt đối không nghĩ tới lại là nơi này. Đây là địa phương nào? Cơ Tử Nguyệt hỏi. Thiên binh cổ tinh. Diệp Phàm giải thích. Vương Tử Văn ở trong này. Bằng Bác giật mình, hắn từng nghe nói qua. Lúc này cảm thấy rất phấn chấn, không ngờ có thể gặp lại một vị cố nhân. Thiên binh cổ tinh có rất nhiều truyền thuyết, theo ghi lại nơi này là một trong những chỗ để tôn luyện binh. Cả viên cổ tinh kỳ thật là cái đầu của một vị trí tôn, hiện tại xem ra quả nhiên trở thành sự thật. Tuy rằng thật sự là một cái đầu, nhưng không có khả năng là bị người chém rơi xuống, bởi vì hắn là linh bảo thiên tôn, thử hỏi ai có thực lực đáng sợ như vậy. Cái này thật đáng sợ, theo lời đồn đã ghi lại, thực thực giả giả, chỉ có tự mình thăm dò mới có thể hiểu được. Diệp Phàm một trận nhức đầu, nghĩ tới rất nhiều, ở giữa lòng đất viên cổ tinh này cũng chính là tiên thai của đầu chí tôn cùng với tiên hòa chưa diệt, đó là đạo quang nguyên thần. Chẳng lẽ linh bảo thiên tôn còn sống, điều đó không có khả năng. Thiên tôn cổ rất thần bí, mặc dù là lưu lại thi thể khổng lồ đều khiến người ta kinh nghi, thật sự là sâu không lường được. Đi, chúng ta đi gặp cố nhân, tìm Vương Tử Văn uống cho thống khoái một phen. Bàng Bác cười to. Thánh hoàng tử thì mang theo thiết côn, vòng quanh cổ tinh xem xét không ngừng, đối với cái đầu khổng lồ hóa thành tinh tú như vậy hắn thực cảm thấy hứng thú, muốn khám phá cho rõ đến tột cũng thế nào. So với Luân Hải, cái đầu hóa thành cổ tinh lớn cỡ này thật sự không tính cái gì. Cơ Hạo Nguyệt đạo, rất trấn tĩnh. Nếu chúng ta đến đây, thực lực đều đã tăng mạnh, và lại lần này có binh khí đế nơi tay, có thể đi xuống chỗ sâu trong, lòng đất dò xét xem đến tột cũng thế nào. Diệp Phàm nhớ mãi không quên quả trứng kim ô thần bí kia. Hắn không thể nào quên con hỏa ô nha cường đại kia, ngồi xuống một lần là 2000 năm, gần như chưa bao giờ xuất hiện trên mặt đất, chỉ ở trong lòng đất thủ hộ một quả trứng màu vàng. Nên biết rằng, ở cổ vực này tổng cộng có 3 vị đại thánh, con hỏa ô nha chính là một trong đó, từ đó cũng biết quả trứng màu vàng được nó thủ hộ khẳng định lai lịch không nhỏ. Được, chúng ta đi dò xét xem. Thánh hoàng tử nghe nói, lập tức phấn chấn lên. Đầu tiên, bọn họ buông xuống viên cổ tinh, lập tức tìm được phủ đệ Vương Tử Văn. Cách nhiều năm nay tình trạng của hắn cũng không tệ, nhạc phụ hắn trở thành đại thánh, còn chính hắn tu luyện tiến cảnh cũng rất nhanh. Bàng Bác. Vương Tử Văn nhìn thấy Diệp Phàm tuy rằng ngạc nhiên vui mừng, nhưng thấy Bàng Bác hắn không khỏi khiếp sợ, dù sao hắn không nghĩ tới ở nơi này còn có thể gặp lại Bàng Bác, lần cách biệt này đã là 100 mấy chục năm rồi. Thúc thúc. Vương Thần, Vương Hy đôi huynh muội này ở trên tiệc rượu kính rượu, làm cho Bàng Bác ngạc nhiên một trận, rồi sau đó cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần, lập tức phi thường hào phóng tặng cho 2 phần trọng lễ. Rượu qua 3 tuần đồ ăn qua 5 vị, Diệp Phàm hỏi về tình hình ở chỗ sâu trong lòng đất, Vương Tử Văn lắc đầu, báo cho biết Hỏa Ô Nha đã rời đi. Hỏa Nha đại thánh này thật sự là thần thông quảng đại, nhưng lại mang đi một đoàn tiên thai hỏa dịch cuối cùng không thể lay chuyển, cũng quả trứng thần bí kia biến mất. Đây là tình hình được nhạc phụ của Vương Tử Văn cho biết. Đám người Diệp Phàm giật mình kinh ngạc, quả trứng vàng thần bí biến mất, được mang tới nơi nào, Hiển nhiên U Nha Đại Thánh rất cẩn thận, dự cảm được điều gì đó mới lập tức rời khỏi tinh vực này. Bọn họ cầm binh, khí đế xâm nhập xuống lòng đất, xuống tới nơi phát hiện đã lạnh tanh, tiên hỏa dịch cái gì cũng đều không thấy. Người tin tưởng đó là trứng kim ô, mà không phải nguyên thần của Linh Bảo Thiên Tôn Niết Bàn ư. Bàng Bạc nói, cái này, Thiên Tôn cổ không sống lâu như vậy được. Diệp Phàm lắc đầu. Này, Linh Bảo Thiên Tôn là nhân tộc sao, hẳn không phải vốn là kim ô tộc chứ? Thánh Hoàng Tử đưa ra một vấn đề cổ quái, khiến mọi người thật có chút không biết nói gì. Cuối cùng, bọn họ ở trên phiến tinh vực này nấn ná nhiều ngày, chủ yếu là Diệp Phàm độ kiếp, củng cố đạo quả, tiếp tục lĩnh ngộ thiên đế quyền. Không hề nghi ngờ, Diệp Phàm trực tiếp tấn chức tới rồi Thánh Vương tầng thiên thứ 9 tuyệt đỉnh, thực lực của hắn sớm đã không được thiên địa tán thành, chính là hôm nay mới độ kiếp mà thôi, luôn kéo dài cũng không phải biện pháp, sau khi độ kiếp có thể giúp cho đạo quả càng ngưng thực hơn. Cuối cùng, Diệp Phàm bọn họ rời đi, Vương Tử Văn cũng muốn đi theo, hắn muốn đi ngược chiều theo cổ lộ nhân tộc, quay về địa cầu nhìn lại một lần, bởi vì ngày nay đã có tọa độ nơi tay. Phụ thân, chúng ta cũng đi với người. Một đôi nam nữ đều muốn đi theo. Trong tinh không rất nguy hiểm, chờ thực lực các ngươi đủ cường đại rồi hẳn đi. Vương Tử Văn nói, nhiều năm qua, hắn luôn bị giày vò, luôn muốn trở lại cố hương đến mức trong mộng thường mang theo nước mắt tỉnh lại. Đợi một thời gian rồi hẳn đi, tinh không sắp rối loạn, các ngươi lên đường lúc này không thích hợp lắm. Đại Thánh lên tiếng, nhạc phụ Vương Tử Văn lưu lại hắn cùng với hai con, báo cho biết hiện tại không phải thời điểm lên đường. Cứ như vậy chia tay, Diệp Phàm, Bằng Bác không tiếng, động phất tay, bọn họ cũng muốn trở về, nhưng ngày nay còn phải đi tới phía trước. Chia tay ở đây đi, ta muốn đi trước vượt qua mấy cổ lộ, không đồng hành với các ngươi nữa. Khi đi vào một tòa thánh thành trên cổ lộ nhân tộc, Thánh Hoàng Tử chào từ biệt. Hầu tử muốn đi tôi luyện chính mình, tiến hành đại chiến tàn khốc nhất, ngày nay trên cổ lộ nhân tộc có Diệp Phàm những người này như vậy đủ rồi, hắn muốn vượt tinh vực, tiến vào các tinh địa cổ xưa khác trong truyền thuyết. Qua một thời gian, chờ ta bình định địch thủ, leo lên tới cuối con đường, sẽ quay về thăm bắt đầu, còn các ngươi. Thánh Hoàng Tử trước khi đi hỏi. Ta cũng trở về. Diệp Phàm ước định với hắn, sau này sẽ trở về bắt đầu cổ tinh vực, đi chứng kiến con đường thành tiên. Lần này từ biệt, không biết bao nhiêu năm sau mới có thể gặp lại, Thánh Hoàng Tử bảo trọng. Cờ Tử Nguyệt phất tay, mọi người cũng tiễn đưa hắn. Ngày nay chúng ta đi đâu? Bàng Bác hỏi. Đi một cửa quan cuối cùng của nhân tộc, xem đến tột cũng đến đâu. Diệp Phàm đáp, hiện tại không người nào có thể chống lại trên đường của hắn, chí cường già trẻ tuổi kinh sợ hết dám tranh phong. Kim Xá Lang Quân, Tang Cổ, Thôn Thiên Thú, Địa Thi đều ngã xuống, đã sớm chấn động cổ lộ nhân tộc. Được, đi nhìn xem một cửa cuối cùng của nhân tộc đến tột cũng là bộ dáng gì, chúng ta cũng leo lên tới tuyệt đỉnh. Mọi người đều là hào khí vạn trượng, tiếp tục lên đường. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1542, cửa quan 81. Vũ trụ thật sự rất lớn, nếu không sử dụng các công cụ ngũ sắc tế đàn, thần quang thai, thì dù là thánh nhân hơn phân nửa cũng phải bị lạc, tìm không thấy đường về. Vòng trời lạnh như băng mà, rộng lớn đến khiến tu sĩ cảm giác sâu sắc bản thân mình nhỏ bé, dù có tu luyện đến tuyệt đỉnh cũng không thể thăm dò đến tận cuối phiến tinh không này, không thể biết nguồn gốc của thế giới này. Vũ trụ vô cùng vô tận, có lẽ chỉ có đại đế mới có thể đi đến trung điểm, thăm dò được bí mật chất pháp cũng đơn giản nhất. Vũ trụ tối đen, không biết kéo dài tới đâu, không biết thời gian, Diệp Phàm bọn họ cũng không biết đã đi bao nhiêu tháng, cứ thẳng đường đi như vậy nhưng vẫn không sập người ở, không nhìn thấy sinh linh nào. Ở thời điểm tranh phong trên cổ lộ, quần hùng cũng tồn tại, nhiều anh kiệt cổ vực đột kích, ngày nay một khi rời xa những địa điểm đặc dị đó đi tiếp lên trăm ngàn đời cũng khó mà nhìn thấy sinh khí. Vũ trụ mênh mông vô ngần, nhiều nhất trí là cô quạnh, loại cảm giác này thật không tốt, một năm hai năm còn được đi, nếu như suốt cả một đời đều như thế sẽ khiến người ta phát điên lên mất. Nhân loại rất nhỏ bé, một cái chớp mắt trong vũ trụ có lẽ đã là luân hồi mấy đời ở nhân gian. Cờ Tử Nguyệt cảm thán khẽ nói. Nếu so với sinh mệnh một đời của con trùng con kiến, có lẽ chúng ta chính là tiên. Diệp Phàm nói. Tu luyện đến bây siêu, trường sinh không thể hiểu được. Rất nhiều chí tôn thiên kiêu đều mai táng trong lòng đất, đế tôn, bất tử thiên hoàng, nhân hoàng, độc nhân, hư không, vô thủy, thành đế, là chí cao vô thượng đến cỡ nào, cao thâm đến khiến cho người ta hận không thể sinh ra sớm cả trăm vạn năm, chỉ vì để nhìn thấy chân dung họ, thế nhưng, bọn họ cũng đều mất đi trở thành một nhúm bụi đất. Có lẽ, có một số người trên thế gian ảo tưởng cho rằng cá biệt trong số họ có người còn sống tới nay cũng là một chút khích lệ cuối cùng cho người theo đuổi trường sinh. Diệp Phàm bọn họ về tới Cổ Lộ nhân tộc, mục tiêu kế tiếp chỉ có một là đi tới một cửa quan cuối cùng của nhân tộc để nhìn thấy đến tột cũng một nguồn gốc như thế nào. Thành thành nhân tộc thứ tầng 11 vô cùng rộng lớn, treo ở trong một vùng tinh không, được bao phủ trong màn sáng màu bạc trắng, thoạt nhìn thần thánh mà tường hòa. Một ngày này, đoàn người Diệp Phàm tới đây, nhưng nơi này cũng không phải là một cửa quan nhân tộc cuối cùng, chỉ là bọn họ thuận đường ghé lại nơi này. Muốn hiểu biết những năm gần đây đã xảy ra chuyện gì, vì vậy dừng chân lại. Khi bọn hắn đi vào thành liền dẫn phát chấn động lớn, một đám người xông lên đầu đường, xa xa vây xem. Một trận chiến ở Bỉ Ngạn, bất kể là nhân tộc hay chủng tộc nào khác đều từng mất đi một số cao thủ, hết thảy chuyện phát sinh ở nơi đó đều được truyền trở về, chấn động tinh không một vực này. Diệp Phàm sang tạo thiên đế quyền, bóp chết rất nhiều thiên kiêu, dập nát giấc mộng của rất nhiều người trên đế lộ, đánh giết đến một thế hệ trẻ tuổi sợ run, không còn người nào dám xưng tôn, gây chấn động khắp tinh không Cổ Lộ. Ngày nay Cổ Lộ nhân tộc, bá vương bị đánh bại, đế thiên, thần nữ, đại ma thần đều tránh né, ai còn có thể tranh hùng với Diệp Phàm, như có như không trên con đường này, hắn gần như vô địch. Có lẽ, hắn có thể đại biểu nhân tộc xuất chiến, cạnh tranh vị trí đệ nhất cường giả cuối cùng dưới tinh không, đi lên tuyệt đỉnh, thành đạo là đế. Đây là một ít người nhỏ giọng bàn luận. Con đường này nhưng không dễ đi, từ xưa đến nay người thành đế, thân bằng bạn cũ của hắn phần lớn đều vì hắn mà chết trận, xưa nay đều bao phủ trong bất tường, vô cùng gian khổ. Diệp Phàm bọn họ vào thành dẫn tới mọi người vây xem, danh tiếng của hắn ngày nay vang vọng gần cả trăm thánh thành này, mọi người đều từ xa xa nhìn lại, quan sát đoàn người. Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy sau đó than nhẹ một tiếng, cảm giác thật trầm trọng, tuy rằng Diệp Phàm thu liễm huyết khí, nhưng cái loại uy thế đó vẫn áp bức người ta không thở nổi, bọn họ tự biết mình vĩnh viễn không thể sánh với người này. Mặc dù rất nhiều người đi đến một bước này sớm đã buông tha cho đế lộ, còn chăng chỉ là để tôi luyện chính mình, để tương lai khi trở lại chỗ tinh địa của mình thì cũng đủ cường đại. Nimitz lúc này trong lòng vẫn khó tránh khỏi cảm giác mất mát. Có người chua xót nói. Cũng không hẳn hắn có thể là người cười cuối cùng, năm đó mọi người xem trọng bá vương, đế thiên, đại ma thần, tới cuối cùng còn không phải thánh thể người sau vượt lên trước sao. Chuyện đã phát sinh một lần thì có thể sẽ có lần thứ hai, thời gian cách ngày phong bế Cổ Lộ còn xa, ai mà biết được còn sẽ xuất hiện nhân vật kinh diễm cổ kim nào nữa hay không. Người có thể tìm được một người nào cường đại hơn so với bá vương, đế thiên sao? Có người phản bác, kết quả người lên tiếng vừa rồi không nói nhiều nữa. Đây chỉ là Cổ Lộ nhân tộc mà thôi, đừng quên, va chạm mạnh cuối cùng là quyết đấu giữa chí tôn thiên kiêu các tộc cả vạn vực chư thiên, hiện tại nói ai là kẻ mạnh nhất dưới tinh không, vẫn còn hơi sớm. Cũng không phải, huyết mạch của nhân tộc tại một số tinh vực có thể không mạnh, ở vào nhược thế, nhưng nói tóm lại, trong đại thế tranh phong toàn vũ trụ, chưa bao giờ bị loại ra khỏi hạng 10 lãm người đứng đầu. Diệp Phàm bọn họ đi tới, dẫn phát mọi người vây xem, rất nhiều người bởi vậy mà bàn luận nho nhỏ với nhau, tới cuối cùng thật là quyết liệt sôi nổi. Dựa theo cách nói của ngươi, ở trên đế lộ kiếp này, người tên là Diệp Phàm này đã là xếp trước 15 cao, thủ trẻ tuổi toàn vũ trụ ư. Nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là như thế. Nhưng ngươi đừng quên, đây là một đại thế hoàng kim không giống bình thường, không phải dĩ vang có thể sánh bằng, có trời mới biết sẽ nhảy ra cường giả nào. Tỉ như nói từ xưa đến nay những người con nối dòng của đại đế, cổ hoàng cường đại nhất kia được phong ấn tới kiếp này, không phải rất có thể, mà là nhất định sẽ xuất hiện. Tu luyện tới từng bước này rồi, đánh lên dấu ấn của con đế không hẳn là ưu thế, không thấy xưa nay đại đế đa số là phàm thể sao, chưa bao giờ nghe nói tới nhất mạch xuất ra hai đế. Hơn nữa, sau khi tiến vào cảnh giới đại thánh, thể chất gì, huyết mạch cái gì cũng không phải trọng yếu nhất, có thể đi tới một bước đó rồi có người nào là phàm tục, mà đều có chỗ hơn người. Bằng bác luyện thuận phong nhị sơ thành, lưu tâm lắng nghe không khỏi nở nụ cười. Diệp Phàm luyện thiên nhị sớm đã thành tựu, cũng chú ý tới câu chuyện của bọn họ. Thời gian mở ra thần thông này không đồng nhất, có người loại thần thông này xuất hiện rất sớm, người khác thì có khả năng sẽ xuất hiện rất chậm. Diệp huynh. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến tiếng kêu gọi, y, không khỏi làm mọi người chú ý, trên đường phố liền im lặng đi không ít. Dù sao ngày nay có thể quen biết với thánh thể một đường hát vang tiến mạnh, trăm trận chiến không chết, coi như là một loại vinh quang. Nghế ví. Diệp Phàm quay đầu lại, thấy được người quen này, thiếu niên đơn độc năm đó nhưng lại đi tới thành thứ tầng 11 nhân tộc, việc này cũng không dễ. Hẳn là có tới gần trăm năm chưa gặp lại, Nun vì đã là thánh nhân, cách thánh vương cũng không xa lắm, bằng tư chất của hắn như vậy đã là rất hiếm thấy. Ngày xưa, hắn cùng với Diệp Phàm cũng tiến vào cửa quan thứ nhất nhân tộc, từng đi chung một đoạn thời gian, người vĩ tu vi yếu kém, nhưng quan hệ với hắn không tệ. Lúc này gặp lại, Diệp Phàm nghĩ tới rất nhiều, thời gian như nước chảy trôi qua quá nhanh, thiếu niên không được mọi người ưa thích này cũng tới được nơi đây. Năm đó nhóm người kia với Khổ Đầu Đá, Vũ Tiên, Âu Dạ Ma, Mục Quảng Hàn là thực lực cao nhất, chỉ là không biết ngày nay những người này ra sao. Người vi tiến lên, gặp lại Diệp Phàm hắn rất kích động, người bên cạnh càng thêm khiếp sợ, không nghĩ tới bọn họ quan hệ tâm đầu ý hợp như thế, ai nấy đều có một tia kính sợ. Ngày nay có thể làm bạn cũng Diệp Phàm người mơ hồ được xem như chí tôn. Trẻ tuổi cường đại nhất trên cổ lộ nhân tộc, điều này làm cho rất nhiều người cực kỳ kiêng kỵ và hâm mộ. Đêm nay phải uống cho thống khoái, không say không về. Diệp Phàm cười to, gặp lại Nhuế Vĩ tự nhiên hắn cũng rất cao hứng, lôi kéo hắn cũng nhau đi, ở trên đường giới thiệu hắn với bằng hữu bên cạnh. Buổi tối đêm nay tự nhiên là một hồi náo nhiệt, mọi người đổi chén cụng ly, nâng cốc uống cạn, nói tới chuyện đã xảy ra những năm gần đây. Khổ Đầu đã bị một người tên là Kim Thiền Tử đánh bại, độ đi, Âu Dạ Ma sớm đánh giết tới các cổ lộ khác, biến mất hơn 50 năm nay, Mục Quảng Hàn hẳn là ở phía trước, Vũ Tiên bị một tộc huynh mang đi, có thể đi trên một con đường khác. Đây là tin tức người vị nói ra. Ban đêm, ánh sao xẹt qua bầu trời, bóng tối bao phủ cả tòa cổ thành, Diệp Phàm chợt mờ choàng mắt, lặng lẽ đi tới sân viện, nhìn chằm chằm lên phòng người vĩ. Hắn lộ thần sắc phức tạp, thật lâu không hề nhích động chút nào. Làm sao vậy? Trong bóng tối, cơ tử Nguyệt Thanien âm hỏi, nàng là nguyên linh thể rất nhạy cảm với các loại dao động căn nguyên, hành động cường, đại như Diệp Phàm cũng không tránh thoát cảm nhận của nàng. Đến nay mới phát hiện, bằng hữu này có thể là một kẻ đại ác. Diệp Phàm nhỏ giọng nói. Muội cũng cảm nhận được trong cơ thể hắn có âm khí, như là có hai cái hồn phách, trong đó một cái gần như sắp diệt vong. Cơ tử Nguyệt nói, nàng vẫn luôn muốn nói cho Diệp Phàm biết, người này rất đặc biệt. Để ta đi tìm hiểu cho rõ ràng. Diệp Phàm dứt lời, đi tới gò cửa phòng Nguyễn Vĩ. Cần chúng ta cùng nhau đi không? Cơ tử Nguyệt hỏi. Không cần, ta tự mình đến giải quyết là được rồi. Diệp Phàm truyền âm nói. Nhuế Vi mơ cửa phòng, có chút bất ngờ, định mời hắn vào trong phòng, nhưng nhìn sắc mặt hắn không thích hợp, có chút không hiểu rõ vì sao. Chúng ta đi ra tinh không đi. Diệp Phàm đột nhiên ra tay, nắm lấy tay hắn, ngay sau đó đi ra bên ngoài thành thứ tầng 11 nhân tộc, xuất hiện trên tinh hà sáng lạn. Diệp Huynh làm cái gì vậy? Nhuế Vi lộ ra một tia phẫn nộ. Ánh sao vần quanh như làn khói nhạt tràn ngập, Diệp Phàm theo dõi hắn một hồi lâu không nói gì, cuối cùng phát ra một hơi thở dài, mới nói. Năm đó sát nhân ma chính là ngươi phải không, cắn nuốt rất nhiều máu thịt và hồn cốt của tu sĩ. Ta không hiểu huynh đang nói cái gì. Người vi thối lui lại, trên mặt tràn ngập vẻ kinh sợ. Tới giờ này, ngươi còn muốn giấu giếm sao, ta trở thành nguyên thiên sư, thiên mục càng tiến thêm một bước, vượt hơn xa những người khác, lúc này có thể thấy rõ bản thể của ngươi. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Ngươi. Nhuế Vị biến sắc. Nói chính xác, ngươi không phải Nhuế Vị, hồn phách của hắn gần như sắp tắt, ngươi là một người khác. Trong mắt Diệp Phàm bắn ra thần quang, theo dõi gương mặt hắn, đồng thời, cùng với một tiếng quát lớn, như là tiếng hoàng trung đại lữ quanh quẩn, tuyên truyền giác ngộ, làm cho nguyên thần hắn thức tỉnh. Nhuế Vị dưới tiếng quát này, hắn dùng sức vào đầu bứt tóc, lộ vẻ mặt thống khổ, trong chốc lát dữ tợn, trong chốc lát bi thương. Nước mắt không ngừng rơi xuống, cào lên. Ta là Nhuế Vĩ, vì tộc nhân, ta có thể chết đi, nhưng phải tìm cho được một tinh tú sinh mệnh thích hợp cư trú. Ta, không phải ma, ta thật sự không phải ma, hu hu. Ở dưới uy áp của Diệp Phàm, một lũ nguyên thần màu đen trong cơ thể hắn bị bức ra, lớn tiếng rít gào, khóc lóc thương tâm, dạng như sắp điên cuồng. Đây là một tiểu nhân chỉ cao bằng nắm tay đầy bi ai mà tràn ngập ma khí. Diệp Phàm lấy tay chi một cái, lập tức cố định được hắn, dò xem trong tâm hồn này, ngay tức khắc lại đổi sắc, sau đó than nhẹ một tiếng. Hắn nhìn thấy một khúc bi ca, hắn cảm thấy trong lòng trầm trọng đầy áp lực. Đó là một vùng đất lành thuộc một đại thánh cổ đại khai sáng, nhưng ngày nay đã khô cạn, nơi đó mọi người sắp không thể tu luyện, không ngừng có lão nhân cao niên ra ngoài, đồng thời phái ra đệ tử đi khắp nơi tìm kiếm sinh mệnh tinh tú thích hợp để rời đi. Một ngày nọ, trong tinh không một mảng mây đen phủ xuống, bao trùm hết nơi này, một con ma vật đột kích, vì để cắn nuốt một tộc nhân ra ngoài tìm kiếm vùng đất sinh mệnh mà tới nơi này, huyết tẩy cả vùng đất lành, giết chết tất cả nam nữ già trẻ. Mấy vị lão nhân cao niên quên mình liều mạng chém giết, con ma vật này cũng bị trọng thương, gần như bị mất mạng, chỉ còn lại có một lũ nguyên thần, cuối cùng cắn nuốt một vị thiếu niên, chiếm cứ thân thể hắn, người thiếu niên này chính là Nhuế Vì. Kỳ tích của sinh mệnh là thời gian vĩ đại nhất, Nhuế Vì ý chí bất khuất không ngừng đấu tranh, tiêu nguyên thần, mà vật kia bị thương càng thêm nghiêm trọng, cuối cùng tuy rằng hủy diệt chủ thức của Nhuế Vì, nhưng chung quy là không thể giết sạch toàn bộ, phải hòa hợp thành một thể với hắn. Ngày nay, nguyên thần màu đen nửa người nửa ma này là kết hợp thể của ma vật và Nhuế Vĩ, trên mặt đầy máu và ướt mắt, gào thét, nói sẽ tìm cho bằng được một địa phương thích hợp cho tộc nhân. Diệp Phàm thở dài, người này một nửa đời sống ở trong mộng, một nửa khác ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ma niệm, ở trong bóng đêm hiểu sát thành tính. Ta là Nhuế Vĩ, ta muốn tìm khắp thiên hạ, mang về hy vọng cho tộc nhân. Trên mặt nước mắt tuôn rơi, hắn tràn ngập bi thương, ánh mắt gần như trống rỗng, lớn tiếng gào giống. Hắn không thừa nhận chính mình đã chết, không chấp nhận tộc nhân đều bị diệt vong. Một lũ nguyên thần ma vật cuối cùng cũng ở vào trạng thái phân nửa bị diệt, cũng dung hợp với hắn trở thành một tồn tại đặc biệt như vậy. Diệp Phàm là vì hắn cảm thấy thật đáng thương, vươn ra một ngón tay điểm trên nguyên thần hắn, hủy diệt một chút trí nhớ cuối cùng của ma vật kia, nhưng vẫn để cho loại sinh mệnh kỳ lạ này cũng tồn tại. Người vĩ chủ thức đã bị diệt, nếu như hoàn toàn tách rời ra, hắn sẽ bị hủy diệt nát tan thành bụi, cũng chỉ có cộng sinh như vậy, chính là với trí nhớ của người vĩ làm cơ sở cho cuộc đời còn lại của hắn. Làm như vậy, coi như là tiêu diệt ma nhân ngày sau này hắn sẽ không giết người lung tung. Diệp Phàm đưa nguyên thần trở về cơ thể, xóa bỏ những gì chứng kiến, nghe thấy vừa rồi trong thức hải hắn, làm cho hắn ngất đi, rồi mang hắn quay về thành thứ 81 nhân tộc. Ngày thứ hai, Diệp Phàm bọn họ ra đi, người vĩ đến đưa tiễn, vẫn như cũ là một bộ dáng tràn ngập khao khát. Ta nhất định sẽ tìm được một chỗ bảo, địa thích hợp cho tộc nhân ở lại, Diệp huynh, chúng ta ngày sau gặp lại, đến lúc đó ta sẽ ở một vùng đất lành hoa thơm cỏ lạ chim chóc kêu hót líu lo, sinh cơ bừng bừng mời huynh uống rượu. Diệp Phàm gật đầu, không có phá vỡ giấc mộng này của hắn, cứ để hắn tiếp tục truy tìm. Con người dù sao cũng cần phải có mơ mộng, mộng bất diệt. Mơ mình sẽ còn tồn tại, với hắn mà nói như vậy càng tốt. Thành 81 nhân tộc rất nhiều người đi ra đầu đường, quan sát đám người Diệp Phàm bọn họ rời đi, trong đó có một nữ nhân núp tránh trong đám người, nhìn chằm chằm theo bóng dáng Diệp Phàm, thoáng có chút thất thần, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn như thế nào có thể cường đại như vậy? Người này đúng là Từ Lỵ, là ấu nữ của thành chủ thành thứ 81 nhân tộc, năm đó nàng ta từng ngưỡng mộ bá vương. Cũng trường tôn hộ đạo giả nhân tộc Thích Thiên đi tới thành thứ 50 nhân tộc làm khó xử Diệp Phàm, kết quả bị hắn bắt được, bắt làm thợ mò mấy chục ngày đi khắp nơi đào nguyên, tới các khe dành khai thác trận văn. Sau lại, Diệp Phàm cũng không là khó dễ bọn họ, toàn bộ thả đi. Thành tựu và độ cao trong tương lai của hắn không phải ngươi có khả năng thấy rõ. Thành chủ thành thứ 81 nhân tộc xuất hiện ở bên cạnh con gái, vỗ vỗ đầu vai của nàng, khuyên nàng không nên nghĩ nhiều, rồi sau đó lẩm bẩm. Độ cao của hắn sau này cũng không phải ta có khả năng với tới. Bá vương bị đánh bại rồi, thật sự không bằng hắn sao? Từ Lỵ Taon tràn ngập không cam lòng, nói. Bá vương hào hùng xưa nay hiếm thấy, chính là còn thiếu thần cấm mà thôi. Tương lai ai có thể nói mình biết rõ? Lão thành chủ tự nói. Diệp Phàm bọn họ bước trên ngũ sắc tế đàn, liền nghe được phía sau truyền đến một ít, tiếng hô hào. Diệp Phàm tiền bối, nhất định phải chiến bại chư hùng, ngươi là đệ nhất dưới tinh không. Diệp tiền bối, hy vọng ngài có thể thành đạo, vô địch trên thế gian. Diệp Phàm không khỏi quay đầu lại, thấy được một số xương mặt non nớt, đều là một số thế hệ sau, so với hắn bước chậm trên tinh lộ gần cả trăm năm, rồi lại gợi hắn là tiền bối. Hắn không khỏi giật mình, năm tháng A, lại một thế hệ người sau quật khởi, không biết dưới hoa sóng sẽ còn lại bao nhiêu anh hùng, hắn lại nghĩ tới bắt đầu, ngày nay Diệp Đồng. Hoa hoa, bọn chúng thế nào rồi, cũng sẽ bước trên con đường này sao? Có lẽ, ở tương lai không lâu, hẳn còn có thể gặp phải hậu nhân khiêu chiến. Cứ như vậy, đoàn người Diệp Phàm rời đi, mượn đường chỗ này đi tới một cửa quan nhân tộc cuối cùng. Đại thể đã đến, chư hùng cũng tồn tại, Diệp Phàm lại chứng kiến một thế hệ quật khởi, chính là dưới bọc sóng cũng không mất vẻ anh hùng hào hùng, cũng có máu và nước mắt cùng với đầu lâu xương trắng. Tới cuối cùng có thể còn lại mấy người, không có người nào nói rõ, đây là một con đường ác liệt mà huy hoàng, cũng là một con đường cô độc mà bi thương. Quần hùng tranh giành huy hoàng thịnh thế, một người đứng trên tuyệt đỉnh dưới chân vô số thây đầy đất lạnh lẽo thê lương. Chư vương cũng nổi lên, thiên kiêu cũng đứng dậy, lần này nhất định sẽ phát sinh những trận va chạm mạnh sáng lạn nhất, sẽ phát ra hào quang rực rỡ chiếu rọi muôn đời, vĩnh viễn ghi vào sử sách tu sĩ. Một ngày này không còn xa đã chấn động trong lòng các tu sĩ, lan tràn đi khắp các cổ lộ,

rất chán ghét loại lời nói bịa đặt xúc phạm chỉ vì mưu đoạt của người này. Độc Nhân Ngạo Thị Cổ Kim là tiếp sau Kế Đế Tôn, một trong số ít người được tôn xưng là thiên đế, nam lĩnh thiên đế danh chấn thiên hạ, tới hiện nay vẫn có không hề ít chứng cứ nói rõ đó chính là độc nhân. Đương nhiên, đây chỉ là cách xưng hô trong một đoạn năm tháng được thế nhân tôn sùng, cũng không phải để hiệu chân chính của nàng. Phàm là đại thể, phàm là đại náo loạn, phàm là với lực bản thân huyết chiến khắp thiên hạ, chấn. Nhất cổ kim, khai sáng đại sự ghi chép tiền nhân chưa từng có, đều không tránh khỏi được tôn sùng là thiên đế, tôn xưng một đoạn thời gian. Độc nhân hành vi ngạo thế, tự nhiên chướng mắt một số nam nhân nào đó, cả đời chưa gả chồng. Diệp Phàm lắc đầu, giải thích với mọi người. Độc nhân lẻ loi hiu quạnh, khi còn nhỏ cùng với ca ca sống nương tựa lẫn nhau, nhưng rất nhanh thân nhân duy nhất đã bị thần triều vù hóa mang đi, chỉ còn lại một mình nàng ta. Lúc đó từng lưu lạc khắp nơi ăn xin, sau lại được một người thôn dã nào đó nuôi lớn. Sau khi nàng thành đạo quay đầu nhìn lại, chỉ có lòng chua xót ít có niềm hạnh phúc. Hậu nhân của nàng đều không phải là huyết mạch của nàng, mà chỉ là thiếu niên nam nữ của thôn này, nàng để lại đạo chính thống cho bọn họ. Mọi người giật mình, trong lúc nhất thời vô cùng cảm khái. Mà những điều này đều là Đoạn Đức và Hắc Hoàng Hợp lại tìm hiểu ra chân tướng lịch sử, còn đến tột cũng như thế nào, Diệp Phàm cũng không thể nói đúng hay sai. Cả đời độc nhân bị bao phủ trong màn sương mù, người đời sau khó có thể chân chính nhìn thấu. Độc nhân là phàm thể một giới, năm đó bị cho rằng quá mức bình thường, không có thiên phú tu đạo gì, thần triều vũ hóa vốn xem chướng mắt, không thể tưởng được, chính là người như thế mới có nữ đế trần thế không tầm thường. Thánh thể nhân tộc, người rốt cuộc chịu trả hay không? Sau lưng lão nhân tóc xám, mấy tên trẻ tuổi hét lớn, thần sắc ác nghiệt, giống như chủ nợ thật sự đang đòi lại tài sản của mình, mà đã có chút không kiên nhẫn. Nói như vậy, các ngươi chính là hậu đại của cái thôn kia à, không phải nói nhất mạch này đã biến mất rồi sao? Ngay cả thôn Thiên Ma Quân đều chôn vùi trong lòng đất, các ngươi có cái gì chứng minh? Diệp Phàm bình tĩnh, hỏi, hắn, có thể xác định, những người này chưa từng tu luyện thôn Thiên Ma Công, không có loại khí cơ này. Tùy tiện nhảy ra một người, nói chính mình là con của Vô Thủy Đại Đế, là con nối dòng của Thanh Đế, là con cháu của Đế Tôn, có phải đều có thể kế thừa hết thảy của họ hay không? Bàng Bắc cười lạnh nói. Mọi người cười vang. Chính xác, chẳng lẽ có người đứng ra nói chính mình là con cháu của Đế Tôn, là được quyền thống trị chúng ta, khắp vũ trụ đều phải tôn hắn là vị thần tối cao ư? Không ít người đều oán thầm trong lòng, rất nhiều người thì trực tiếp lớn tiếng nói ra, rất xem thường. Thần là hậu nhân của nàng, tự nhiên phải có chút chứng cứ, các ngươi đến xem đi. Nói tới đây, lão nhân tóc xám sổ ra một bức họa quyển, mặt trên có vẽ một cái thôn thiên quân, phóng ra tiên uy bất hủ, tràn ra từng tia hào quang đen nhánh chói mắt, làm mọi người không mở hai mắt ra được. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, đây là một bức họa quyển mà thôi, cái thân lọ tuyệt đẹp giống như hình người kia trông rất sống động, như là có SMH mạnh, muốn đi ra ngoài. Đây là từng đợt đế uy. Tổ tiên lưu lại một bộ họa quyển này, còn chưa đủ sao, lão nhân tóc xám nói. Ở trên họa quyển còn có hình một nữ nhân, tóc mày búi cao, trang trọng nghiêm trang, xinh đẹp tuyệt vời, nâng thôn thiên quân trong lòng bàn tay, phát ra từng đợt hàn quang. Ở thời cổ đại tổ tiên lập thể sẽ lập ra một bức họa, lưu lại cho hậu nhân chiêm ngưỡng, biểu thị ma quân này là chính bút tích của đại đế, cũng chính là độc nhân. Độc nhân là hình dạng này sao, tục truyền, đời sau không có người nào có thể từ trong di tích khắc đá vẽ ra được hình dáng của nàng. Mọi người đều ngẩn người, trong lòng rung động, tất cả đều nhìn lên, mắt, không chớp nhìn chăm chăm vào bức hình. Đây là tổ tiên lưu lại, làm chứng cứ được không? Lão nhân cầm đầu con ngươi trong đôi mắt màu xám chỉ lóe ra tia sáng rọi. Diệp Phàm nói. Nếu là hậu đại của độc nhân, vì sao không đi Đông Hoang tìm thôn thiên quân, ngược lại để ý vạn vật mậu khí đỉnh của ta? Đương nhiên phải đi bắt đầu một chuyến. Có người đáp. Diệp Phàm không để ý tới, đi lên phía trước, né qua từng đợt ô quang của ma quân, chỉ nhìn chằm chằm nữ nhân trong bức tranh, nhìn một hồi lâu, thiên mục không ngừng lóe lên tia sáng vàng. Đây không phải độc nhân đại đế, nữ nhân này không có phong thái của nàng, dung mạo và thần vận cũng không giống. Ta từng ở trong lôi kiếp tận mắt thấy thân ảnh mờ ảo của nàng, đây là người đời sau làm ra, vẽ thêm vào bên thân lọ. Diệp Phàm trịnh trọng nói toạt ra chân tướng, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Tức cười, điều này sao có thể là hậu nhân vẽ lên, ma quân có lạc ấn của đế uy, còn có thể làm giả được sao, không phải tổ tiên lưu lại, ai có thể làm được. Lão tổ cười lạnh không thôi. Bàng Bác đứng ra, nói. Thật là buồn cười, không nói các ngươi không phải hậu đại của độc nhân đại đế, cho dù đúng cũng khẳng định không có lý do đến đòi lấy. Giờ này kỳ chân dị bảo nhiều biết bao, chẳng lẽ bị một người lấy được, ngày sau sẽ không được phép đổi chủ sao? Đáng giận nhất là, các ngươi giả mạo hậu đại của Độc Nhân Đại Đế, quá mức ti tiện. Cờ Tử Nguyệt cũng khẽ quát. Về phần Long Mã, giờ khắc này như là đoạn đức, Hắc Hoàng, Đồ Phi chiếm thân thể nó, trong miệng nước miếng bay bắn ra, một cái lại một cái đạo phù từ miệng nó bay ra. Nó lớn tiếng oán trách nguyền rủa, âm thanh và nước bọt của nó không ngờ hóa thành đạo tắc, bong. Bong vang động, nói ngắn gọn chính là giống như một cái bình xịt nước bọt. Diệp Phàm hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào bức họa, nguyên thiên nhãn của hắn không tầm thường, lưu động ra một lũ pháp tắc, làm cho bức họa trở lại chân tướng như cũ. Bức họa quyền lập tức thay đổi, nữ nhận biến mất chỉ còn lại thôn thiên ma quân, và lại trong lọ như có như không xuất hiện một chữ, phong. Diệp Phàm đương trường hét lớn. Cái gì hậu nhân, đây rõ ràng là đồ ấn phong ma của Độc Nhân Đại Đế, các ngươi hơn phân nửa là một vực cổ ma, ngày nay một lần nữa xuất thế. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, trên thân lọ trong họa quyển kia, quả nhiên có một chữ phong phát ra từng đợt đế uy, mặc dù sắp bị phai mờ, nhưng rất chân thật. Người khinh nhờn bức họa của tổ tiên tộc ta, phá hủy đi hình ảnh pháp thể của nàng, tội ác tày trời, hôm nay phải nói cho sáng tỏ. Lão nhân lớn tiếng quát. Diệp Phàm con người sáng rực, nhìn chằm chằm nhóm người này, quát. Các ngươi mặc dù che giấu khá tốt, nhưng dưới nguyên thiên nhãn của ta cũng không trốn tránh vào đâu được. Máu trong cơ thể các ngươi có một loại dao động đáng sợ, rõ ràng không thuộc huyết mạch của nhân tộc, sao có thể là hậu nhân của độc nhân. Có khả năng nhất là thuộc bộ tộc cừu địch bị độc nhân phóng ấn, ngày nay xuất thế, các ngươi tìm độc nhân báo thù, muốn hủy diệt hết thảy những gì nàng lưu lại. Mọi người ồ lên, hết thảy đều rối loạn. Thánh thể nhân tộc, ngươi lừa đời lấy tiếng, là một tên đào phủ, từng âm hại rất nhiều đồng đạo, hôm nay ta phải vạch trần ngươi, một ma đầu lớn nhất thế gian. Đúng lúc này, lại có một đám người tới, cầm đầu cũng một lão nhân sắc mặt ác liệt. Mọi người đều ngẩn ngơ, đây là chuyện gì vậy? Đám Cơ Hạo Nguyệt đều bừng tỉnh, đây hiển nhiên là muốn nhằm vào bọn họ, ngày nay thánh thể nhân tộc thanh danh vang dội, đây phải là một liên minh cường đại biết bao mới dám làm như vậy. Nên biết rằng, đây chính là một cửa quan nhân tộc cuối cùng, không phải là địa phương tầm thường. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1546, không biết xấu hổ. Hôm nay là ngày gì vậy, sao ngư quỷ xà thần gì đều đi ra? Bằng Bác Đảo ánh mắt quét qua nhóm người này, không khách sáo nói. Lão nhân ở giữa thân hình cao lớn rất là uy mãnh, vẻ mặt râu quai nón, ánh mắt sáng ngời có thần, tự báo họ tên là Vương Thiên Vũ, mà một đám người đi theo phía sau lão, đều giống như là khổ chủ. Lão phu theo như lời bằng hữu đi theo, năm đó có một đám thiên tài kinh diễm, cùng thánh thể cũng nhau bước trên cổ lỗ nhân tộc bị ngấm ngầm hãm hại, bị cắn nuốt máu thịt. Thảm án đến nay chưa phá, nhưng rõ ràng là Diệp Phàm gây ra, bằng không ngày nay sao có thể có nhiều thêm mấy vị thần tinh rực rỡ. Vương Thiên Vũ lời nói sang sảng, như là một hồi tiếng chuông vàng ngân vang động. Người này không phải ngậm máu phun người sao, điều này sao có thể vu oan đến trên người Diệp Phàm. Long Mã giận dữ. Đoàn người bọn họ đều biết sự thật, chuyện năm đó là người Vĩ làm ra, thời điểm ở cửa quan nhân tộc thứ 81 bị Diệp Phàm biết rõ. Trên thực tế đó cũng là một người đáng thương, bị ma vật chiếm đoạt thân thể, giết đoạt chủ thức nguyên thần. Lão Phu cũng không có nói sai, thử hỏi năm đó có ai có thể có bản lành lớn như vậy, có thể làm được vô thanh vô tức. Hơn nữa loại công pháp cắn nuốt máu thịt người ta này chính là xuất xứ từ bắt đầu, không phải thánh thể thì là ai? Vương Thiên Vũ lời nói chính trực, thần sắc nghiêm nghị, lớn tiếng chất, vấn. Ở phía sau lão nhân có người phụ họa, cũng nhau trách cứ, nói. Đường đường chiến một trận, người khác đều sẽ kính trọng ngươi, nhưng đánh lén như thế này, trong bóng tối ngấm ngầm giết, cắn nuốt máu thịt người, so với ác ma còn tà ác hơn, thế gian khó dung tha. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn bọn họ, những người này đến là nhầm vào hắn, thực lực mỗi người tuy rằng không kém, nhưng chống lại hắn còn chưa đủ, hiển nhiên sau lưng có người khác làm chỗ dựa. Cờ Tử Nguyệt khinh miệt nói. Đám người các ngươi đổi trắng thay đen, tạt bát nước bẩn vào người ta, hành vi đê tiện. Bị ổi cố ý hãm hại người như vậy có ý nghĩa sao, ai sẽ tin tưởng? Long Mã lạnh giọng nói. Bổn tọa thật muốn tung một chân đá chết toàn bộ các ngươi, từng tên khốn không có mắt, không ngờ dám đến đây hãm hại chúng ta, chán sống rồi sao? Trong đó, một ít người mắt chớp chớp, dường như có ý sợ hãi, nhưng Vương Thiên Vũ lại nói sang sảng, đây là một cao thủ chân chính, cực kỳ cường đại, sâu không lường được. Uy hiếp chúng ta cũng vô dụng. Nên biết rằng, đến nay đều là một đoạn công án, còn chưa phá được. Thánh thể cường đại đến nay trên cổ lộ ai ai cũng biết, công pháp cũng đến từ bắt đầu, rất tương xứng cùng hung thủ, không phải hắn thì là ai chứ? Không có ý nghĩa, làm như vậy có ý nghĩa sao? Nói đi, các ngươi muốn như thế nào? Diệp Phàm bình tĩnh lên tiếng. Chỉ muốn tìm lại công bằng cho các anh kiệt đã chết đi, không thể để bọn họ chết không minh bạch. Lão nhân nói. Mọi người bàng quan đều thối lui về phía sau, không nghĩ bị cuốn vào chuyện thị phi. Diệp Phàm nhìn với ánh mắt khiếp người, nói. Loại chuyện này đều nói ra, hắt bắt nước bẩn trên người ta, các ngươi còn thiếu điểm mấu chốt nghiêm trọng. Đều đã dám làm, thì không phải sợ. Bị chúng ta vạch trần, tin rằng chấp pháp giả trên cổ lộ sẽ tra ra manh mối, để an ủi người chết. Lão nhân Vương Thiên Vũ cười lạnh. Chấp pháp giả sẽ vì bọn xấu các ngươi mà điều tra ta sao? Diệp Phàm cười lạnh. Đúng lúc này, xa xa có người gióng lên tiếng trống cổ vang động, cực kỳ nặng nề, vang vọng tận mây xanh, có hai người bay tới hướng bên này, rất nhanh tiến vào khu vực Quỳnh Lâu Điện Ngọc. Ta cảm thấy tất yếu phải tra cho rõ, nhìn thử xem ngươi rốt cuộc là người như thế nào. Một cường giả mặc chiến y Đại La Ngân Tinh đến gần, lên tiếng nói. Người còn lại cũng giống nhau, Đại La Ngân Tinh chấp động màu bạc trắng bóng loáng, cả vật thể sáng rực bức người, đây là chiến y chỉ có chấp pháp giả cường đại nhất mới có. Hai đại cường giả đích thân tới, phát ra lời nói như vậy làm cho hiện trường trở nên căng thẳng, mọi người đều cảm giác sự tình nghiêm trọng, đây là phải động thật sự, là đại biểu ý đồ của một đám nhân vật lớp người già trên cổ lộ nhân tộc sao. Cơ Hạo Nguyệt, Bằng Bác, mới đầu còn không có để trong lòng, đều lựa tranh cãi, cho rằng dù có người đến quấy rầy thì như thế nào, nhưng lúc này tất cả đều chấn động trong lòng. Chấp pháp giả xuất hiện, đại biểu một loại thái độ trên cổ lộ, thật sự phải hạ độc thủ sao? Đoàn chấp pháp giả này thể hiện ý chí của một số nhân vật trọng yếu trên cổ lộ, chứng tỏ sự tình tới hiện tại đã rất nghiêm trọng, bất cứ người nào cũng không ngờ tới. Vì cái gì? Diệp Phàm thần sắc bình tĩnh, nhìn chằm chằm hai người này. Trên cổ lộ chú ý chính là công bình, người đường đường chính chính chiến một trận, chúng ta sẽ không can thiệp, nhưng không ở thí luyện trường, mà trong lúc đang nghỉ ngơi và hồi phục trong thánh thành ngấm ngầm giết người cạnh tranh, thì quét không thể tha thứ. Một chấp pháp giả quạt to, lời lẽ chính nghĩa, trên người chiến y màu bạc chấp động, phụ trợ cho khí thế khiếp người của hắn. Còn không có chứng cứ gì, cứ như vậy vội và định tội cho ta sao, đây là cách làm việc của các ngươi ư. Diệp Phàm sa sầm mặt xuống, loại hành vi cẩu thả này không khỏi quá tùy tiện đi, cho dù muốn đối phó với hắn, cũng không nên kiếm cái cớ không biết xấu hổ như vậy chứ. Diệp Tử, chúng ta hãy nghĩ cách phá vây, chuyện này không tầm thường, đây là cố ý nhằm vào chúng ta, sẽ không nói cái gì phải trái, chỉ cần một cái cớ tồi tệ là đủ rồi. Bằng Bác ngầm truyền âm nói. Phía trước, lão nhân con ngươi màu xám chỉ trước tiên gây chuyện kia vô cùng lạnh lùng, khóe môi nhếch lên một vẻ cười tàn khốc, đứng ở bên cạnh. Vương Thiên Vũ cũng như thế, khoanh tay đứng đó, mang theo một cỗ sát ý. Hai gã chấp pháp giả thần sắc ác liệt, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm với ánh mắt lãnh liệt, dường như nhận định hắn là hung thủ năm đó, truy hỏi tình hình cụ thể. Còn bà nó, đây là ý chí của một số đầu sò trên cổ lỗ nhân tộc sao, thật vô liêm sỉ cấp 13, muốn bức ngược lại chúng ta ư, long mã cắn răng thầm nguyền rủa, chuyện hôm nay rất quỷ dị. Đúng lúc này, một vị chấp pháp giả nghiêm túc nhắc tới một sự kiện khác. Lúc trước ở cổ lộ nhân tộc thành thứ 10, cả một viên cổ tinh tan vỡ, có người nhìn thấy ngươi trộm lấy một hầm thần dịch của thiên tôn cổ lưu lại, có phải có việc này không? Đó là trận chiến 20 năm với thánh linh, cộng tất cả phát sinh 7 chỗ, cổ lộ đều đứt đoạn, thiên tôn cổ khi phong ấn thánh linh đã tính tới ngày đó sẽ hóa thành thần quỷ xuất thế. Một trận chiến ở Đại Nguyệt Pha, Diệp Phàm xuất ra toàn lực giết mấy thạch nhân, chinh chiến 20 năm. Bị một cường giả thánh linh đáng sợ nguyền rủa, một đoạn thời gian rất dài đều ở vào tình cảnh nguy hiểm. Trận chiến này kéo dài 20 năm, Diệp Phàm lập được chiến công hiển hách, trong tay hắn vẫn còn giữ thần quang thai hiếm thấy kia chính là biểu hiện trong trận chiến đó mà được ban thưởng cho. Trận chiến ấy Diệp Phàm tuyệt đối có công, ngày nay chấp pháp giả lại muốn hỏi tội, khiến đám long mã đều uất ức sắp bể phổi. Bọn họ đích xác chiếm được một ít thần dịch, nhưng đều là dùng tính mạng chiến đấu thu được, mà không phải là lấy trộm. Các ngươi không phải điên rồi chứ, nếu muốn trừ chúng ta thật sự không có cái cớ nào tốt hơn ư. Long mã giống to, đất rung núi chuyển. Chúng ta rời đi, bọn họ đã không biết xấu hổ, bất cứ một cái cớ tồi tệ nào đều là lý do để giết chúng ta, đều đã dám làm như thế, khẳng định là không có sợ hãi, trước rời khỏi tòa thành này đi. Bằng Bạc nói. Cơ Hạo Nguyệt đồng ý, không có đạo lý gì để nói, cần phải trước phá vây đi ra ngoài. Chậm rồi cửa thành đã đóng, hoàn toàn phong kín. Diệp Phàm nói, điều này làm cho mấy người đều biến sắc.

Bởi vì, những người này biết rằng, Diệp Phàm sắp tới sẽ rời khỏi con đường này, nếu không xuất hiện ra tay, về sau vốn không có hát hy vọng, tương lai thiên địa của hắn sẽ càng rộng lớn. Diệp Phàm trầm mặc hồi lâu, luôn luôn nhìn quét thập phương, nguyên thiên nhãn mở to, bắn ra từng đợt hào quang vàng, xem khắp mọi ngõ ngách ở cửa quan nhân tộc cuối cùng này, chân chính hiểu rõ trong lòng. Ta cũng đã thấy rõ, các ngươi nếu đã đến đây vậy ra tay đi, ai dám chiến một trận cũng ta. Hắn bình tĩnh nói. Mọi người đều ngẩn ngơ, không thể tưởng được Diệp Phàm ở trước mặt mấy vị đại thánh còn dám chủ động như vậy. Mới vừa rồi, mắt thần của hắn lấp lánh nhìn quét khắp nơi, mọi người hiểu được hắn đang làm gì, nhưng cũng không thèm để ý. Đại thánh dị tộc tóc xám cười lạnh, nói. Kiến càng dung cái sao, mặc dù ngươi là thánh thể nhân tộc thì thế nào chứ, dám chiến một trận cùng mấy vị đại thánh, thật không biết, sống chết. Lưu Minh Đức thở dài, nói. Ta đang nghĩ lại, lần này có phải thật sự quá phận hay không, không ngờ thính tới nhiều đại thánh như vậy để diệt trừ ngươi, thật sự là có chút hưng sư động chúng. Ba vị đại thánh đồng loạt tiến tới trước, từng người đều uy thế kinh người khủng bố ngập trời, như là ba vị ma thần đến trái đất, cả tòa cổ thành đều rung chuyển. Bằng Bác, Cơ Hạo Nguyệt, tất cả đều động dung, đây chính là ba vị cường giả không thể chiến thắng, cùng nhau công kích đối với vương của thánh nhân mà nói, là một hồi tuyệt sát. Diệp Phàm không phát một lời, một mình đi tới, bảo đám người Cơ Tử Nguyệt ở phía sau quan chiến cho hắn. Lưu Phong nở nụ cười, khoát tay chặn lại, Thinh Vương Thiên Vũ cùng với đại thánh tóc xám dừng lại, nói. Đều nói thánh thể rất cao cường, hôm nay để cho ta tới chấm dứt tính mạng hắn đi. Lưu Minh Đức ở phía sau truyền âm, như là muốn phản đối. Tuy nhiên, Lưu Phong vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không thèm để ý, thực tùy ý ngoắc tay, nói với Diệp Phàm. Để ta xem ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu trên tay ta. Diệp Phàm cũng cười tươi, nói. Ngươi tin tưởng muốn đốc chiến với ta. Loại câu nói này vừa ra, lập tức làm cho sắc mặt Lưu Phong xa sầm xuống, hắn tự phụ biết bao, ngạo thị thiên hạ, tuổi tác nhỏ như vậy đã thành tựu đại thánh, nghe câu nói này sao có thể thoải mái cho được. Đừng nói là hắn vốn đã định tiến lên một mình, dù là không có ý niệm này trong đầu cũng khẳng định phải độc chiến, Lưu Phong sắc mặt lạnh xuống, nói. Ra tay đi. Ngay sau đó, Diệp Phàm hóa thành một mảng đại dương màu vàng mờ mịt mênh mông, đánh ra quyền lực độc nhất vô nhị, sấm rền chớp giật, rung động thế gian. Hắn ngay lập tức hiện ra trước mắt, ầm một tiếng, hai người va chạm kịch, liệt. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1548, Chiến Đại Thánh. Kim Hà đầy trời phá tan mây trời, tòa thành này nếu không có pháp trận thủ hộ hiếm thấy trên thế gian, tất nhiên phải nứt vỡ từng khúc rồi. Với nơi này làm trung tâm tầng tầng lớp lớp sóng gợn xuất hiện, từ trên tường thành bay lên, từ trên mặt đất vọt lên không trung, đan vào giữa hư không, hóa thành thần văn hộ thành. Đúng là những văn lạc khắc theo nét vẽ thượng cổ này ngăn cản phát sinh một hồi tai nạn diệt thế. Diệp Phàm đại chiến cũng Lưu Phong, vừa mới giao phong liền va chạm bắn ra đốm lửa sáng lạn, như là một hồi mưa sao băng nở rộ, sáng lạn mà xinh đẹp, mà loại lực lượng bẻ gãy nghiền nát này có thể đồ sát vạn sinh linh. Hai người giao đấu quá nhanh, quyền của Diệp Phàm, bí thuật của Lưu Phong, va chạm giữa hư không, đó là từng đợt trật tự thần liên đối kháng, cùng với cảnh tượng như khai thiên lập địa. Cuối cùng, bọn họ phóng vọt qua, chia ra đứng trên hai phiến bầu trời, rồi đều ngoái đầu nhìn lại đối thủ từ xa, ánh mắt như là vầng mặt trời nhỏ, bắn ra từng mũi nhọn như kim châm, vô cùng khiếp người. Rất nhiều người tim đập thình thịch, đây thật đúng là một trận chiến hiếm thấy, vương của thánh nhân tầng thiên thứ 9 đỉnh phong quyết đấu cũng đại thánh, là sự kiện trọng đại nhiều năm chưa từng có. Ngay sau đó, bọn họ lại va chạm nhau, nhanh như hai tia chớp. Lưu Phong há mồm phun ấn, đó là pháp tắc trật tự đan vào ra rực rỡ lóa mắt, bay tới phía trước. Trời rung đất chuyển, giống như một hồi càn khôn đại hủy diệt, bốn phương không ổn định, địa hòa phong thủy đều hiện ra, sương mù hỗn độn bay múa, như sắp sáng lập lại một thế giới. Hai người lại lui về phía sau, hoàn toàn không có chiếm được tiện nghi gì của đối phương, thế lực ngang nhau. Mọi người đều rúng động, thánh thể nhân tộc cường đại đến mức nào mà thật sự có thể đối kháng với một vị đại thánh, điều này quả thực không dám tưởng tượng. Nên biết rằng, giữa vương của thánh nhân và đại thánh có một rào cản, được xưng là khoảng cách lạch trời khó có thể vượt qua, xưa nay ngoại trừ kẻ bước vào thần cấm, chỉ có số ít người cá biệt mới có thể xuyên phá. Mặc cho người tu đến tầng thiên thứ 9 tuyệt đỉnh, cho dù chỉ kém một bước là phá vỡ mà vào lĩnh vực đại thánh, ở chỗ này cũng sẽ bị mạnh mẽ áp chế xuống một bậc, khó có thể vượt cấp tác chiến. Đương nhiên, khẳng định có trường hợp cá biệt, có một ít chủng tộc đặc biệt, như Thánh Linh nhất mạch, cùng với một ít thiên kiêu chí tôn thiên tư chắc tuyệt nhất, có thể đảo ngược tình thế đánh xuyên qua rào cản này. Không hề nghi ngờ, Diệp Phàm đánh xuyên qua được, khiến mọi người đều chấn động. Điều này vốn cũng nằm bên trong tình và lý, hắn không chỉ có huyết mạch lực cường đại, cùng với nghe đồn hắn đứng sừng sững ở lĩnh vực cấm kỵ, bệ nghệ quần hùng, tuyệt đối có vốn để ngạo thế. Lưu Phong sắc mặt lạnh lùng giống như một con hòa phượng hoàng, toàn thân hắn tiếng xích sắt vang động không ngừng. Nếu nhìn kỹ mỗi một lỗ chân lông hắn đều có một thần liên trật tự đỏ thẫm, run run rì rầm. Ngọn lửa bừng bừng, hắn bước từng bước một đi tới, thật sự giống như một con tiên phượng tắm trong lửa mà sinh ra, khí tức lập tức không chỉ cường đại gấp mấy lần so với vừa rồi. Người nếu chỉ có một chút chiến lược như vậy, thật khiến ta thất vọng rồi. Lưu Phong thản nhiên nói. Mọi người hoảng hốt, toàn thân xương cốt như sắp nứt ra, khí tức đại thánh tràn ngập, như lũ lụt lao ra, bốn phương vòng trời cũng kêu vang, đây mới chỉnh là thực lực của hắn sao. Diệp Phàm không nói. Một lời, tập trung ánh mắt đối địch, hắn đã rất cường đại, nhưng đối mặt với đại thánh cũng không thể phân tâm, dù sao có một rào cản ngăn cách ở giữa, hạn chế thiên kiêu anh kiệt. Lưu Phong tiến lên, chân thân dập nát bầu trời, hắn như là một thần minh, thế giới này dường như không chịu nổi dưới chân thân hắn, có thể thiêu đốt hủy diệt cả càn khôn. Hắn với thân hóa thành tiên phượng, múa lượn vang động chín tầng trời, bao phủ đè ép Diệp Phàm ở phía dưới, không ngừng ép xuống, đây là đại thánh lấy thân tiên phượng cường đại trấn áp. Diệp Phàm cảm nhận một loại áp lực cực lớn, thân mình không ngừng chìm xuống, hai tay đánh lên trời, chống lại con hòa phụng hoàng phía trên, cho đến hạ xuống tới mặt đất, đạp chân trên mặt đất lát đá trong thành trì. Giặc! Những phiến đá phát ra tiếng vang giòn tan, nhưng rất nhanh trận văn lan tràn tới, đây là pháp trận trí cường thượng cổ khởi động, ngăn chặn xu thể chìm xuống của Diệp Phàm. Phía trên Lưu Phong vẫn ép xuống, đây là định dùng pháp lực cường đại tươi sống để ép Diệp Phàm thành thịt nát, chấn chết ở nơi này là thuần túy áp chế của cảnh giới và đạo hạnh. Thân thể Diệp Phàm căng thẳng dùng hết sức chống lại, đây là lần đầu tiên tranh phong qua lại cũng đại thánh, trước đây nhìn thấy người cảnh giới này hắn chỉ có một đường tránh lui. Bỗng nhiên, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu màu vàng, rất nhỏ, người ngoài không thấy được, nhưng Lưu Phong trông thấy rõ ràng, hắn lập tức nở nụ cười nhàn nhạt. Anh kiệt nhiều biết bao. Nhưng vào không được một cửa đại thánh này, cái gì cũng không được, giai đoạn này mặc dù thiên tài mấy đi nữa đều vô dụng, kết quả cũng chí là cặn bã. Diệp Phàm không thèm lý tới, đây là vết thương đại đạo của hắn, thi thoảng sẽ phát tác, nhưng không ảnh hưởng tới chiến lực, chí là đôi khi chảy ra vài vết máu, cũng không tính là gì. Lưu Phong tự nhiên không biết, nghĩ rằng hắn đã bị thương, càng ngày càng ung dung, toàn thân thần liên trật tự màu đô thẫm bay múa, như phượng hoàng dương cánh, leng keng rung động. Không ngừng trấn áp xuống phía dưới. Diệp Phàm cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao, dù sao cũng là một vị đại thánh thiên tài ra tay, uy hiếp đối với hắn vẫn rất lớn, không thể không thật sự đối đãi. Một tiếng nổ vang, Lưu Phong rớt xuống, chân Diệp Phàm chìm sâu dưới phiến đá, lưu lại hai cái hố chân đáng sợ. Khi Lưu Phong trấn áp xuống lần thứ năm, dưới đầu gối Diệp Phàm tất cả đều chìm sâu vào phiến đá, không thể chìm xuống tiếp. Bởi vì, xuống phía dưới chính là cơ sở pháp trận, ngăn cản hết thảy áp lực. Giữ lại bàn chân hắn. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này đều không kiềm nổi thở dài một tiếng. Rào cản giữa đại thánh mặc dù bị xuyên phá, cũng áp chế một bộ phân lực lượng rất lớn, khó có thể thực hiện ý nghĩa vượt cấp chiến đấu chân chính. Huống chi, đại thánh này là một người thiên tư ngút trời, bản thân một đường tu luyện chính là một kỳ tài nghịch thiên, ngày nay càng đáng sợ hơn. Mọi người đều yên lặng nhìn, nghĩ rằng Diệp Phàm xong rồi, dù hắn có mạnh mấy đi nữa, hơn phân nửa cũng không đủ sức xoay chuyển tình thế. Lĩnh vực cảnh ai ơi lớn hơn áp chế khiến hắn không thể làm gì được. Lưu Phong thực hờ hừng, nói. Cái gọi là thiên tài tính là gì, ở trong mắt đại thánh chúng ta chỉ là một trò đùa, không thể vào cảnh giới này, chung quy là trò bụi. Hắn đích xác có tư cách nói như vậy, bởi vì đại thánh đều là từ trong thiên quân vạn mà đánh giết đi ra, xông qua cầu độc mộc, trải qua quá cái gọi là hết thảy thiên tài, cuối cùng tiến vào một bước này. Tiểu thúc thúc, mau mau giết hắn, lưu lại nguyên thần chủ thức của hắn, luyện vào pháp. Bảo của ta làm như khí linh. Thiếu niên mười mấy tuổi kia kêu lên. Lưu Minh Đức thản nhiên nói. Xem ra là ta quá mức hưng sư động chúng rồi. Không ngờ thinh mấy vị đại thánh, thật đúng là lo lắng quá nhiều. Thử hỏi cổ kim có Yun Ngô Vương của thánh nhân nào cần như vậy, đúng là dùng dao mổ trâu giết gà. Đột nhiên, Diệp Phàm động rồi, thân mình hắn không ngờ lại từ dưới phiến đá đột ngột vọt lên, phóng ngược lên hướng bầu trời, bắt đầu công kích Lưu Phong. Phản kích quá đột ngột. Ai cũng không dự đoán được, mắt thấy Diệp Phàm bị trấn áp sắp chết, không nghĩ tới hắn đột nhiên bùng phát, lập tức khí thế cường thịnh không chỉ gấp mấy lần. Hắn ngay mặt công kích Lưu Phong, đây là thiên đế quyền chân chính, công chính bình hòa, khí thế rầm rộ, mỗi một lần vung lên bên trong hào quang màu vàng đều có tinh tú trên bầu trời lấp lánh, như là đang cô đọng thành một phiến vũ trụ. Loại quyền lực này quá lòn, bức bách Lưu Phong phải thối lui, cơ thể sinh đau, chỉ là quyền phong quét tới đã làm ra thịt hắn phải bóc ra, xuất hiện tia tia vết máu. Lưu Phong biến sắc, thiên đế quyền này quả nhiên danh bất hư truyền, hắn sớm nghe nói qua, mới đầu còn không để ở trong lòng, ngày nay chân chính chiến một trận mới hiểu rõ nó khủng bố cỡ nào. Diệp Phàm vung quyền quét ngang, có khí thế của một chùy đánh vạn dặm, cánh tay vừa động, áp sụp đổ vòng trời, trận văn của cổ thành nổ vang, như là sắp không chịu nổi. Cảnh tượng này đừng nói là Lưu Phong, chính là đại thánh ở phía sau xem cuộc chiến cũng đều động dung, cảm giác khiếp sợ sâu sắc, nảy sinh ra ý niệm trong đầu, cần phải lập tức diệt trừ Diệp Phàm. Lưu Phong cẩn thận đề phòng, thăm dò thiên đế quyền của Diệp Phàm, tất cả tinh lực đều dồn trên mắt, e sợ gặp phải một kích chí mệnh, thua ở trong tay một người, cảnh giới thấp thua mình, bất thình lình sau lưng Diệp Phàm, ngũ sắc thần quang nhoáng lên một cái, năm thanh bảo kiếm múa động, rồi xoát xoát, đồng loạt chém tới phía trước. Hắn muốn tránh cũng không thể tránh kịp. Đầu tiên là vai trái phù một tiếng, bắn lên một chuỗi hoa máu rất cao, một cái cánh tay hắn thiếu chút nữa bị chặt đứt rơi xuống, tiếp theo ngay rắc một tiếng. Tử kim quan trên đầu hắn bị chém làm hai nửa lập tức làm cho tóc tai hắn bù xù, trông thật thảm hại. Phía sau, thiếu niên kia kêu lên sợ hãi, còn Lưu Minh Đức lại cứng họng, trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Vừa khéo đúng lúc này, Diệp Phàm cũng Lưu Phong đều tự phóng qua một bên, từ đó cách xa, bằng không kết cục tất phải liều mạng huyết chiến. Lưu Phong lạnh lùng nhìn về phía trước, cho rằng vừa rồi Diệp Phàm giữ lại thực lực, đợi tới thời khắc mấu chốt này mới phản công tập kích hắn, thiếu chút nữa làm hắn bị thương nặng. Không phải vậy, lần đầu tiên đối chiến với Đại Thánh, có chút không thích ứng, hiện tại thì rất tốt rồi, xin phụng bồi đến cũng. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Một đám người nghe nói vậy, đều có điểm kích động muốn hộc máu, cái này còn phải, thích ứng sao, nói chuyện đùa cái gì vậy, thật không hiểu hắn là đang châm chọc, hay là hiển lộ tài năng. Loại câu nói này khẳng định là giả dối, điều có thể nhất là hắn đang đo lường ý cảnh của đại thánh, dựa vào đó cân nhắc thực lực nhằm vào các đại thánh khác chưa ra tay, hiện tại trong lòng hiểu rõ trước. Điều này làm cho mọi người cảm giác một trận kinh sợ, đây mới chỉ là một vương của thánh nhân mà thôi, lại có thể đối địch ngang tay với Lưu Phong. Mặc dù Lưu Phong mới tấn chức đại thánh nhưng thực lực hắn cũng đủ dọa người. Hắc hắc, Lưu Phong đại thánh, không phải ngươi nói muốn bóp chết chúng ta như thế nào cũng được, mà sao ra đầu ngươi, đều thiếu chút nữa bị lột xuống vậy. Lòng mã vui sướng khi người gặp họa, rất không phúc hậu bắt bí. Lưu Phong bị giói, vài rúng tóc, đầu tóc rối tung trông thật chật vật, lúc này sắc mặt hắn xanh mét. Ở cố hương chúng ta, cái này gọi là đầu đưa hấu. Bằng bác nói, giải thích thực kỹ càng tỉ mỉ cho người bên ngoài biết. Lưu Phong trừng mắt nhìn bọn họ một cái, từng đợt ánh sao bắn ra, xé rách hư không, hóa thành kiếm quang bổ tới. Diệp Phàm lướt ngang 3.000 trượng, che ở phía trước, cử quyền đánh ra. Phong Nhi trở về. Lưu Minh Đắc kêu lớn, hắn có dự cảm bất an sâu sắc, thực lực của Diệp Phàm quá mạnh mẽ, vượt qua dự liệu của hắn, không ngờ thật sự có thể tranh phong cũng đại thánh. Lưu Phong không hề để ý tới, toàn thân dày đặc thần liên màu đỏ sậm, hóa thành một con bất tử phượng hoàng, lao xuống, và lại ở xương trán hắn phát sáng, xuất hiện một tiểu nhân đỏ thẫm, dựng thân ở trước mi tâm lay động một cây đại kỳ, trấn áp tới phía trước. Toàn thân Diệp Phàm dáng vàng sôi trào, tất cả dị tượng đều thi triển ra, sát nhập cũng một chỗ, hóa thành một luồng hào quang rực rỡ, như là cố định được thời không, còn hắn thì cử thiên đế quyền đánh tới địch nhân. Đây là một hồi va chạm mãnh liệt. Hai người cứng trọi cứng cũng không biết bao nhiêu lần, bí thuật tranh phong đế quyền, dị tượng chống lại đạo kỳ đại thánh. Như là hai phiến vòng trời va chạm nhau, thỉnh thoảng có mảnh nhỏ pháp tắc đại đạo vỡ nát rơi xuống. Lần này quyết đấu liên tục thời gian rất dài, rồi kết thúc thực thảm thiết, khóe miệng Diệp Phàm tràn ra một vệt máu màu vàng, còn Lưu Phong là cả một cánh tay phải bị một quyền đánh nát, bột phấn xương cốt trộn lẫn máu bùn văng bắn khắp nơi. Phong Nhi. Cho pháp giả Lưu Minh Đức cả kinh kêu lên, trong lòng này. Sinh ác độc, trên đầu hắn xuất hiện một kiện bí khí chí cường, nhưng lại hóa thành địa phủ minh thành, tản ra khí cơ khiến chư hùng đều sợ run. Đây là một kiện chí bảo, là tổ khí trong tộc gọi là Phong Đô, Lưu Minh Đức cũng được gọi là Lưu Phong Đô, chính nhờ nó mà thành danh. Tuy rằng hắn không phải đại thánh, nhưng đồng dạng cũng khiến người ta kiêng kỵ. Cùng lúc đó, hắn chuyển âm thinh hai vị đại thánh tiền bối ra tay, hai người này tuyệt đối là không gì không chiến thắng, cảnh giới cao hơn vương của thánh nhân nhiều lắm. hơn xa Lưu Phong mới tấn chức không thể sánh bằng. Diệp Phàm nhổ rem cọp, ngay khoảnh khắc đánh cho Lưu Phong bị thương, căn bản là không có lùi bước, hóa thành một luồng hào quang cuốn tới, gần gũi công kích, bám giết không tha. Tổ khí phong đô ép xuống, chơi vừa đất nứt, cuối cùng bên trong tòa thành bày ra rậm rạp trận văn cổ đại đều sắp không chịu nổi. Hai vị đại thánh ra tay tình cảnh càng khủng bố hơn, nhắm thẳng tới hướng Diệp Phàm, dường như phải một kích đánh chết tươi, không để cho hắn có cơ hội trả đòn. Nhưng Diệp Phàm thật sự quá nhanh, như là một đạo lưu quang né qua, đồng thời trên bầu trời xuất hiện một màn mưa máu, hắn bổ đứt một cái đùi của Lưu Phong rơi xuống, gần như bổ thẳng thành hai nửa cái đùi máu chảy đám đìa. Mọi người ai nấy đều rúng động, đây chính là một vị đại thánh, không ngờ lại bị hắn bổ đôi đùi ra, thương thế thảm trọng. Hơn nữa, hắn còn đang bị công kích như vậy, đối mặt với áp lực lớn như thế, đủ biết thánh thể nhân tộc khủng bố tới mức nào. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1549, ta đến xử tử. Diệp Phàm mang theo một cái đùi máu chảy đám đìa, né qua Minh Thành Phong Đô, lại nhanh chóng né tránh chùm tia sáng pháp tắc của hai vị đại thánh, giống như múa may trên mũi đao nhọn, nhẹ nhàng xoay mình vượt ngang trời mà đi. Máu tươi chảy đám đìa, rơi xuống như mưa nhuộm đỏ nửa bầu trời, Diệp Phàm vượt ngang qua Lưu Phong lao ra vòng vây, mọi người cả kinh trố mắt nhìn chân chối. Đây là thật vậy chăng, Lưu Phong người có thần tư thánh cốt này bị đánh bại, vương hào quang vô địch bị phá vỡ. Thánh thể quá cường đại, không ngờ lại đánh bại một vị đại thánh, quả thực khó tin. Thật giống như chuyện thần thoại, cảnh giới vương của thánh nhân công phạt đại thánh, đồng thời thành công. Thánh thể cường thế chiếm cứ chủ động, cái này đúng thật là đồng cảnh giới vô địch trên trời dưới đất. Lưu Phong là một vị đại thánh, mặc dù là mới tấn chức, nhưng cảnh giới như thế kết quả lại bị người chém mất đi nửa người, cơ quan nội tạng màu sắc rực rỡ trong bụng đều chảy xuống mặt đất. Mọi người gần như đều không thể tin được, quá mức rúng động. Đây là một trận chiến đẫm máu. Lưu Phong mất đi bộ phận thân thể, máu chảy đám đìa, vô cùng thê thảm, ở nơi đó thấp giọng gào giống, không chỉ có thân thể đau đớn kịch liệt, mà trên tinh thần lại càng khổ sở. Hắn là đại thánh, trời sinh xương cốt hoàn mỹ, cứ như vậy bị người bổ thẳng xuống, gần như chết tại đương trường, nếu không có đám người Lưu Minh Đức này ra tay, hắn có thể đã ngã xuống. Chư vị, còn không mau thu bảo huyết, đây chính là trong thân thể đại thánh chảy ra, có thể làm thuốc. Mỗi một giọt đều là pháp dịch, cơ hội khó được. Lòng Mã hô to, cố tình sỉ nhục Lưu Phong. Lưu Phong ngũ quan vặn vẹo, chịu đựng đau nhức nhìn lại hướng bên này, trong con ngươi lộ ra vô tận sát ý. Bên kia, Lưu Minh Đức lòng đau như cắt, đây chính là cường giả có tiềm lực đệ nhất của Lưu gia, là cây trụ chống trời trong tương lai của Lưu gia, nếu thực sự xảy ra, ngoại ý muốn thì không có gì có thể bổ sung lại được. Tiểu Thúc Thúc không có việc gì chứ? Tên thiếu niên ánh mắt quán độc kia lúc này cũng sợ hãi, lớn tiếng kêu lên. Bên cạnh, hai vị đại thánh thần sắc biến đổi không ngừng, Diệp Phàm nhưng lại ở trước mặt bọn họ gần như phế đi Lưu Phong, loại tốc độ này thật sự quá nhanh, vượt qua lẽ thường. Là bí quyết chữ hành bảo thuật độc nhất vô nhị, liên quan đến lĩnh vực thời gian, bằng không căn bản không có khả năng tránh thoát một kích của lão phu. Vương Thiên Vũ lẩm bẩm. Lão nhân tóc xám thần sắc lạnh lùng, trong cơ thể máu màu bạc cuồn cuộn, dần dần sôi trào lên, chậm rãi tràn một cổ khí tức cường đại, khiến tu sĩ cả tòa cổ thành đều sợ run. Bên kia, Diệp Phàm đứng trên không trung, tĩnh lặng như một khối thiên bia, vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ là trong tay cầm theo cái đùi kia, bây giờ còn đang nhỏ máu, thật nhìn thấy mà ghê người. Đây là một cái chân của đại thánh, bất kể là ở nơi đâu đều kinh thế hãi tục, ngày nay trong phiến thiên địa này không thấy đại đế, chuẩn đế khó tìm. Loại người này chính là chiến lực cao nhất. Diệp Phàm luyện hóa sát khí trong cái chân, rồi vung tay ném ra ngoài, cổ kim bằng bay quang ngang trời, thần vũ màu vàng toàn thân nó mở ra, bắn hào quang ra bốn phía, nó vọt qua chục cái chân đại thánh mang đi, đậu ở trên một tòa thiên cung xa xa bắt đầu cắn xé. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, ai nấy câm như hến, đây là chuyện kinh thiên loại nào, dùng cái chân của đại thánh nuôi ăn ác điểu, cảnh tượng này thật thấy mà giận cả người. Người! Lưu Minh Đức cực kỳ phẫn nộ, điều này đối với bộ tộc của họ mà nói là điều sỉ nhục vô cùng, tưởng bọn họ là cái gì chứ, dùng để nuôi mãnh thú hung cầm ư. Lưu Phong không bao giờ có, thể bình tĩnh nữa, mất đi vẻ ung dung trước đó, hắn không kiềm nổi ngửa mặt lên trời thép dài, hận muôn điên lên, hắn là một thiên tài, tuổi nhỏ được bao phủ trong vầng hào quang, được tôn xưng trong vạn chúng, nhưng ngày nay lại gặp phải thất bại như vậy. Cửa quan nhân tộc cuối cùng đằng đằng sát khí, một trụ khí như làn khói vọt lên, rồi sau đó thổi quét khắp thập phương, Lưu Phong gần như điên cuồng động sát ý, muốn không tiếc cái giá phải trả thi triển thiên công giết chết đám người Diệp Phàm. Không thể. Lưu Minh Đức tiến lên, một tay kéo hắn lại, nói. Có mấy vị đại thánh ở đây, cần gì liều mạng, đợi chốc lát nữa chậm rãi giết hắn. Trái tim trong ngực Lưu Phong phập phồng kịch liệt, hơi thở ô ô, một hồi lâu mới tỉnh táo lại, bắt đầu chữa trị thương tích trên thân thể, xương thịt vặn vẹo kêu rúc rúc, một cái đùi mới mọc ra. Vương Thiên Vũ, đại thánh máu bạc tất cả đều lộ thần sắc lạnh lùng, chưa từng nói nhiều, dùng đạo tắc tập trung vào Diệp Phàm, bất cứ lúc nào sẽ phát động một kích lôi đình. Hai vị cũng tiến lên giết hắn. Lưu Phong nói với thanh âm khàn khàn. Giờ khắc này, ba vị đại thánh đồng loạt cất bước đi tới phía trước, thiên địa bởi vậy mà rung chuyển như là có một người khổng lồ viễn cổ đạp bước trên vòng trời, lay động kịch liệt. Thánh thể nhân tộc, người đích xác rất mạnh. Chúng ta không thể không thừa nhận ngươi là một thiên tài, có được thiên tư ngút trời, nhưng vậy thì thế nào chứ? Không thay đổi được một sự thực, ngươi sắp chết tại chỗ này. Lưu Minh Đức cười lạnh liên tục, nói đả kích, muốn làm tan rã ý chí chiến đấu của hắn. Ngươi nói quá nhiều, chúng ta mới vừa bổ một tên đại thánh, ngươi không nhìn thấy kết quả sao, chẳng lẽ rơi vãi chính là máu chó? Long Mã nói. Lưu Minh Đức nghe vậy khóe miệng co, giật, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh, đả kích lại. Đáng tiếc, các ngươi không thay đổi được kết cục, tiểu điệt nhi ta bị thương mà thôi, nhưng không có giết chết, vĩnh viễn không có cơ hội nữa. Ngày nay, ba vị đại thánh ở đây các ngươi làm thế nào chống lại, còn có mạng sống sót sao? Mọi người đều trầm mặc, đây là một sự thực chân thật đáng tin, ai có thể chiến với ba vị đại thánh, Diệp Phàm dù rất mạnh vượt cấp công phạt người trên, nhưng cũng phải có giới hạn. Lưu Phong mới vừa tấn chức đại thánh không lâu, nếu như có được kẻ tư chất đế ra tay, không phải không có cơ hội đánh bại hắn. Nhưng Vương Thiên Vũ, Trinh với lão nhân tóc xám kia vừa thấy chính là cường giả trong đại thánh, sớm phá vỡ mà vào cảnh giới này cũng không biết đã bao nhiêu năm. Thậm chí, bọn họ có thể sắp đứng sừng sững ở tuyệt đỉnh đại thánh cũng không chừng, sự chênh lệch như vậy không thể tính theo lề thường được. Dù thần đến đây đổi chỗ cho Diệp Phàm cũng không thể thay đổi được gì, kém rất nhiều tiểu cảnh giới, không có cách nào nạ hịch thiên. Có thể nói, đây là một cái kết cục hẳn phải chết, ở cảnh giới này bất kể đổi lại là ai tới đều phải chết. Diệp Phàm tôi thiếu kém hai vị cổ thánh bảy tầm tiểu cảnh giới, hơn nữa khoảng cách rào cản đại thánh này căn bản không thể nghịch thiên. Đám Lưu Minh Đức cực kỳ coi trọng hắn, mặc dù trên miệng nói tổn hại hắn, nhưng thật sự hành động không dám một chút sơ suất, bằng không cũng không thinh mấy vị đại thánh cũng tới, không để cho hắn một tia cơ hội còn mạng sống. Xa xa mọi người thở dài, đây căn bản là một trận chiến đấu không cân xứng, cho dù Diệp Phàm có là kỳ tài ngút trời cũng không có cách nào, không có đất dụng võ. Nếu huyết chiến chỉ có cái chết. Lưu Phong hoàn toàn bình tĩnh lại, cất bước tới trước, thần sắc lạnh lùng, cũng Vương, Thiên Vũ, đại thánh máu bạc vây kín Diệp Phàm ở giữa. Trên đời này, không thiếu nhất chính là thiên tài, thánh thể nhân tộc, người rất mạnh, nhưng có thể làm gì chứ? Vương Thiên Vũ thản nhiên nói. Không thành đại thánh CM một gam chỉ là xà đất chó sành, chúng ta tùy tiện đánh một kích là có thể hủy diệt sinh linh một vực, giết ngươi thực dễ dàng. Đại thánh máu bạc càng tàn khốc hơn, còn ngươi lãnh liệt khiếp người. Bọn họ tuy rằng nói khó nghe, nhưng điều này quả thật là một sự thực. Vương của thánh nhân một khi bị vây khốn, thật sự không có một chút trì hoãn, nhất định bị đại thánh dễ dàng xóa bỏ. Lưu Minh Đức cũng tiến lên, trên đầu treo tổ khí phong đô, khiến hắn thoạt nhìn dày đặc quỷ khí, vô cùng khiếp người, hắn cười nói. Lão phu hôm nay sẽ cho ngươi biết, cái gì kêu là sư tử vồ thỏ, nghiêm khắc mà nói ngươi rất mạnh, nhưng ở trước mặt đại thánh lớp người già. Người ngay cả chó sành cũng không bằng, cái gì cũng không phải. Hắn liên tục cười ha hà không ngừng nói sốc, đả kích đám người Diệp Phàm, như là hết thảy đều nắm giữ trong tay hắn. Bằng Bác, Cơ Hạo Nguyệt, Long Mã, Cổ Kim Bằng, đều trợn mắt nhìn, những người này thật quá đáng, muốn tiến lên liều mạng huyết chiến với bọn chúng, nhưng lại bị Diệp Phàm ngăn cản. Người cũng hiểu được tình cảnh bản thân sao, không thay đổi được kết cục, không riêng gì ngươi, ngay cả đám người kia cũng phải chết. Lưu Phong chỉ vào đám Cổ Kim Bằng nói với Diệp Phàm. Liều mạng. Bằng Bác, Cơ Hạo Nguyệt đều làm tốt chuẩn bị đại chiến. Gặp cái gì, từ từ sẽ đến, ta ra tay là đủ rồi. Diệp Phàm nói. Người trẻ tuổi, người đang nói mê sảng sao. Lưu Minh Đức trầm trọc. Cổ thành đã phong bế, thần đến đây đều khó chấp cánh thoát khỏi, vọng tưởng phá vây, chỉ có thể nói là người gì nói. Mộ. Cửa thành hôm nay hoàn toàn phong bề tốt lắm, nghĩ đến các ngươi cũng đều không chạy được, các ngươi ẩn núp trong bóng tối, chư vị thật vất vả cũng ra đây lĩnh chết đi. Diệp Phàm lời nói kinh người. Hì hì. Cơ Tử Nguyệt mở tròn đôi mắt to, lộ ra nụ cười sáng lạn, khoe ra một cái lúm đồng tiền nho nhỏ, dùng sức vung vung nắm tay nhỏ nhắn, nói. Lời này ta thích nghe. Một con kiến mà thôi, cũng dám khoác lác. Vương Thiên Vũ là người đầu tiên động thủ, thực tùy ý giơ tay chém tới phía trước, lực lượng pháp tắc như biển. Lưu Phong, đại thành máu bạc, Lưu Minh Đức cũng tiến lên, bắt đầu tuyệt sát, từng người cười lạnh không thôi. Diệp Phàm đứng ở trên bầu trời, phi thường trấn tĩnh, vẫn không tránh né, nhìn cái bàn tay to kia ép xuống. Trật tự thần liên đan vào, kèng một tiếng, hắn rút ra một thanh kiếm tiên, trong nháy mắt hào quang chiếu sáng vòng trời. Nếu các ngươi đã không nói gì tới quy cũ, ta cũng đành phải đại khai sát giới. Thanh âm của hắn như là sấm sét nổ vang ở trong thánh thành. Lèng keng. Nụ kiếm vừa ra, núi sông thất sắc, như là một đạo lôi điện từ trong tay Diệp Phàm rơi lên, sát khí xông thẳng lên 10 vạn dặm, ngay cả trận văn của cổ thành đều không ngán được. Phốc. Hàn quang nhoáng lèn một cái, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Phàm tung một kiếm chém đứt bàn tay to của Vương Thiên Vũ kia rơi xuống dưới, máu tươi phun ô ô, trưởng chi rơi xuống rúng động nhân gian. Cái gì? Mọi người đều trợn to mắt, điều này khiến mọi người đều giật mình kinh sợ. Vương Thiên Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay bị chém rơi xuống, đồng thời, một luồng sát khí từ miệng vết thương lan tràn lên, cả cánh tay hắn đều vỡ nát, trở thành máu bùn. Toàn thân hắn đẫm máu, lảo đảo thối lui ra ngoài tới mấy vạn trượng xa. Điều này chấn nhiếp mọi người kinh sợ. Giờ khắc này mọi người đều như ngây dại, tuyệt đối không nghĩ tới tình thế nghịch chuyển nhanh như vậy, quả thực không thể tin được. Từng đợt khí tức đế tràn ngập, cả tòa cổ thành mọi người đều phát lạnh tận xương cốt, rất nhiều người mềm nhũn té trên mặt đất, khó có thể chống lại. Sát kiếm vừa ra, pháp tắc của đại thánh đều tan biến, một đạo đồ quyển của cổ thánh máu bạc phun ra trực tiếp nứt vỡ văng bắn ra bốn phía, trong miệng hắn phun ra một búng máu, bay tung ra ngoài. Ngươi, thì ra là ngươi đoạt được một thanh kiếm tiên. Lưu Minh Đức hoảng hốt, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, cái gì hắn đều nghĩ tới, chỉ là không biết trên người Diệp Phàm có binh khí đế. Đáng tiếc, không có vị thuốc hối hận, hắn đã đủ cẩn thận, nhưng không phải con giun trong bụng Diệp Phàm, không có khả năng biết hết thảy. Không cần a. Lưu Minh Đức kêu to, bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Phàm sau khi vung kiếm chém bay Vương Thiên Vũ, đại thành máu bạc, trực tiếp chém ra tiên quang tuyệt thế vào Lưu Phong. Phốc. Lần này, không có gì trì hoãn, cái đầu của Lưu Phong mới tấn chức đại thánh rơi xuống đất, ở trước mặt binh khí đế hoàn toàn không thấm vào đâu. Lưu Minh Đức trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa nhất đi, bởi vì đó là anh kiệt tiềm lực lớn nhất của Lưu gia bọn hắn, là niềm hy vọng của toàn tộc. Diệp Phàm cầm trong tay thanh kiếm tiên ướt đẫm máu, quát to. Thân là chấp pháp giả, lại cấu kết với dị tộc giết hại thí luyện giả tinh anh nhân tộc, tội không thể tha, trên cổ lộ nhân tộc này nếu đã mất pháp, hôm nay cứ để ta đến xử tử. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1550, Kiếm Tiên Vô Địch. Diệp Phàm cầm trong tay thanh kiếm tiên đẫm máu hét lớn, thanh, âm vang vang như tiếng chuông vàng, chấn thẳng vào tai mọi người sinh đau, có một loại uy nghiêm và đại thể không thể xâm phạm. Lộc cốc. Cái đầu của Lưu Phong lăn lóc, máu tươi sủi lên, thần hắn không ngã dường như muốn chắp lại cái đầu, mà nguyên thần hắn lại dãy giụa đi ra, bay lên vòng trời. Nhưng hẳn chi chấn động vài cái thôi, rồi thân thể đột nhiên nổ tung, cái đầu phù một tiếng hóa thành máu bùn, nguyên thần căn bản là không thể lao tới. Đây là sát khí của kiếm tiên tiến vào trong thân thể hắn, cho dù là đại thánh cũng phải nuốt hận, chỉ có thể ngã xuống, một lũ khí tức đế hủy diệt sạch tất cả sinh cơ toàn thân hắn. Phòng nhi. Lưu Minh Đức kêu to, ánh mắt đỏ bừng, trơ mắt nhìn lại bất lực. Tiểu thúc thúc. Tên thiếu niên mười mấy tuổi kia cũng kêu to. Ánh mắt giống như mắt sói hung tận nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nghiến răng nghiến lợi. Hy vọng của bộ tộc tan biến, đường đường là đại thánh mới tấn chức một thế hệ ngã xuống, vốn tưởng rằng nguyên thần hắn sẽ trốn thoát, không nghĩ tới lại hình thần câu diệt. Mọi người trong thành ở dưới binh khí đế sợ run, trong lòng hoảng hốt, một vị đại thánh ngút trời lại chết như thế. Một kiện cổ khí tuyệt thế ngang trời xuất thế, biến đổi kết cục khiến mọi người kinh sợ. Kiếm tiên là pháp khí tuyệt thế của Linh Bảo Thiên Tôn Tế luyện ra, chứa đựng ý chí đáng sợ nhất trong thiên địa, có được sát khí vô lượng. Có nhân vật lớp người già nói nhỏ. Kiện binh khí này thực đặc biệt, không nói tới lực sát thương cái thế khi nó kết hợp cũng trận đồ, chỉ riêng là vô số sát khí ẩn chứa trong nó đủ để cho người ta kinh tâm động phách. Tục truyền, đây là một trong binh khí cổ đại sát khí đậm đặc nhất, rất khó tìm được kiện nào sánh bằng. Thân kiếm có màu đỏ sậm, không có sáng bóng. Gì lắm nhưng lại có một loại đại thế đáng sợ đại sát tứ phương, một kiếm chém xuống như là cả vòng trời đều có thể đánh rớt.